Cảm ơn Văn Thiết được đằng sau. Anh hello tác giả nhà văn Bồ Lếu. Hello Trung Kiên. Cảm ơn Kiến Lửa đã đằng sau. Hello Xích Long. Hello Bảng Ngọc Vi. Hello Thanh Tài. Hello Đỗ Tiến Quân. Hello Chu Quang Xuân. Hello Văn Trọng. Hello anh chị em. Hello Phan Đức. Hello bà Lý. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái. Trình phát của YouTube đây được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello 140294 HD. Hello Tâm Trần. Hello Bích Dương Cơm. Hello Thiện Còi. Hello Nguyễn Tiến Thiện. Hello anh chị em của YouTube. Hello Lý Trần. Hello Lê Văn Tấn. Anh hello với Diễm Trinh. Hello Nghĩa Lê Công Chín. Hello em Bế Thảo. Hello Linh Nè. Hello ông Quyết Chamber. Hello Phạm Đức. Hello Nguyễn Văn Chiến. Hello Hùng Đào. Hello Hà Ai Quy Si. Hello Quốc Huy. Hello Quang Đạt. Hello Trà Giang. Hello Lão Sắc Quỷ. Hello Đỗ Ngọc Thoa Tú. Hello Nam No Si. Nam ơi, mẹ con nó mới khỏi bệnh, đừng có mà đưa nó đi chơi phơi nắng phơi gió nhiều quá nghe Nam. Giữ gìn sức khỏe. Hello Lê Đình Hùng, hello Blocking, hello Bim, hello Dương Văn Hưng, hello Hồng Ngô, hello Hà Công Tử, hello Trần Diễm Quỳnh, hello Oai Nguyễn, hello Vũ Tiến Minh, hello Tưởng Lê, hello Quốc Đạt, hello Thiện Còi. Chú đọc rất là nhiều. Chú đọc rất là nhiều chuyện thần trùng rồi em ơi. Lô Nguyễn Văn Chiến, Lô Nguyễn Hải, Lô Thanh Trương, Lô Duân Vũ. Lô Giang Hồ mê gái. Thật ra thì không phải riêng ông mê gái đâu, mà nhiều người mê gái lắm. Nó phải điêu chứ, có cả MC nó cũng mê gái. Thế nhưng mà thôi thì trong cái chừng mực nào đó chúng ta biết tém tém lại. Nhưng đã là đàn ông nó mê gái. Hello Trần Thu Ngân, hello Tùng Nguyễn, hello Tiến Võ. Ok. Chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa xin giới thiệu. Đấy, tại tự nhiên đọc cái từ giới thiệu của đọc cái từ giới thiệu của Dũng Đoàn cái tự nhiên đọc thành giới thiệu. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các bạn admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Tôi đã nói rồi mà, từ cái hồi tôi bị Covid xong tôi biết là tôi đọc bị nhiều, bị díu từ, bị lẹo. Tôi đang từ từ để cho nó luyện lại. Đúng là từ hồi Covid xong mình tự nhiên mình thấy nó, mình đọc nó hay bị dính từ lắm, do cái hơi của mình nó bị hụt mà đầu óc nó mất tập trung. Ok, là tôi hứa rằng là tôi sẽ sửa dần, anh em thông cảm hen. Trước khi vào chuyện thì thể theo yêu cầu của team giáo sư và tổ tư vấn, chỗ giáo sư Minh Trung, chỗ tiến sĩ Long, phó tiến sĩ Thắng, thì có lẽ là tôi sẽ mua cái cây của cái game thần trùng của anh Dũng CT để bữa nào sắp xếp thời gian chơi thử, anh em chúng ta lại có cái dịp tấu hài xíu xíu cho nó vui. Tại vì bản thân mình cũng rất là mê xem một cái game kinh dị của Việt Nam, nó lại gắn với một cái tích linh dị cũng của Việt Nam thì nó như nào. Nếu như mà xin được chị bốt lớn thì mình sẽ stream luôn ở cả bên kênh. Mặc dù kênh của mình là kênh đọc truyện ma nhưng mà thôi thì đây là một cái đặc biệt, thế nên là mình sẽ xin chị sếp để stream nó ở trên kênh luôn, kênh YouTube luôn. Chỉ có cái đó thôi cho nó vui nha. Thì mong anh chị em ủng hộ và sẽ cho ý kiến về cái đó, bởi vì đó là cái, bản thân mình cũng rất là tò mò về cái game đó. Nó lại là cái game nó gắn trên một cái truyền thuyết của Việt Nam, nó cũng rất là vui, rất là thú vị. Thì sẽ sắp xếp một buổi nào đó, tại vì chắc là sẽ phải vài buổi vì cái thời gian chơi tính của game đó nó phải vào 4 tiếng đến 6 tiếng mới qua bàn, nó sẽ rất mất thời gian. Mà mình thì chơi game nó hơi dốt, mình chỉ vui vui ấy. Thôi thì anh em chúng ta tấu hài giống như lần đi bắt con người giấy đấy. Bắt em Hương, bố em Hương, mẹ em Hương kiểu kiểu đó. Ok, thì mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ nhá. Nhưng mình thì mình cũng không chuyên về game, nhưng mà thôi thì bởi vì cái mà mình thích quá nên mong anh chị em ủng hộ cho. À, kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Làm Dâu Đất Độc phần 2 của tác giả Trung Kiên. Ở tập 1 ngày hôm qua thì tôi xin nói nhanh nhanh sơ sơ lại về cái nội dung của tập 1 phần 2. Đó chính là sau khi mà cái gia đình của chị Hiền ở bên kia, cái gia đình nhà chồng chị Hiền đã trải qua cái nạn trùng tang rồi, nó những cái thứ nó rất là ma quái đáng sợ. Thời gian trôi đi thì cái cô út của nhà chồng chị Hiền là cô Linh cũng đã đến lúc trưởng thành lấy chồng, lập gia đình riêng, lấy chồng ở làng bên, lấy anh Khiêm, cũng có một cái gia đình cho riêng mình. Và rồi đến lượt đời cô ấy cũng đi làm dâu. Và thế rồi cái gì đến nó cũng là đến, nó giống như là một cái lời nguyền làm dâu. Thì đến lượt là ở cái gia đình nhà chồng của cô Linh này cũng gặp những cái điều ma quái khi mà họ mua cái mảnh đất giá rẻ đẹp để làm kinh tế mới, trang trại VAC. Thì khi mà đào lên thì toàn thấy quan tài, quan quách, mộ xương này nọ. Và đồng thời lại có những cái sự ma mị nó bắt đầu xảy ra đối với không chỉ gia đình cô Linh, mà đặc biệt là đối với Linh. Linh đã mơ hồ thấy rất là nhiều thứ, cho đến đỉnh điểm đó là cái sự mất tích của cô Chiêm, là cái người bạn chơi với Linh ở trong cái làng nhà chồng. Còn cụ thể nó như thế nào thì nó đến giờ cũng chưa biết được nó ra làm sao. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 2 trong 4 tập của phần 2 Làm Dâu Đất Độc của tác giả Trung Kiên. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để tương tác trực tiếp với tác giả và đọc các tác phẩm khác của Trung Kiên. Theo như tôi nghe đồn, thì tác giả Trung Kiên đang nghiên cứu, hình như là cho chuẩn bị lên lịch của quyển thứ 2 Cô Đồng Thao. Tức là nếu như bạn nào mà theo dõi bộ đó thì các bạn nhớ là Cô Đồng Thao đẻ ra thằng Lãm là em của ông Lâm Sì Ke. Thì không biết thằng anh là Lâm Sì Ke thì chắc là thằng Lãm thì gọi là Lãm Cỏ. Nhưng thằng Lãm này nó cũng rất là đặc biệt. Thằng anh nó thì là truyền kiếp của tướng. Thì còn thằng Lãm thì nó lại có cái dấu ấn rất là đặc biệt. Thì nếu như mà các bạn thấy hứng thú với bộ đó thì bạn có thể liên hệ trực tiếp tác giả Trung Kiên để chuẩn bị theo dõi quyển thứ hai của Đồng Thao. Thì không biết là đặt tên là gì thì anh cũng không biết Kiên. Thế nhưng là rồi, chừng nào mà có thông tin chính thức thì mình sẽ giới thiệu tới anh chị em. Có lẽ đó cũng là một cái bộ rất là đáng để theo dõi. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của phần 2 Làm Dâu Đất Độc của tác giả Trung Kiên. Linh nghe thấy Thím Hương nói thì như là hóa đá. Những lời chiêm nghiệm của Thím Hương nói ra cứ như là sấm động ở bên tai. Linh sốt sắng hỏi Thím, bây giờ Thím có bận không? Thím thử qua bên này để giúp gia đình tìm con Chuyên, xem xác nó ở đâu. Thím Hương đáp, người ta có nhờ đâu mà tao giúp. Chứ không lẽ rồi tự tao sang bảo để tao tìm cho thì nó ra cái thể thống gì? Với lại, rồi tao nói thế, chắc gì người ta đã tin. Nếu mà có làm thì cũng phải đến chiều tao mới qua được chứ. Hôm nay buổi trưa, nó có dỗ. Linh đứng ngồi không yên, bảo để đi sang bên nhà con Chuyên, hỏi chuyện bố mẹ nó, xem tình hình thế nào. Rồi sẽ gọi cho Thím. Thím Hương gật đầu tắt máy, Linh ngồi thử cả ra. Cô không dám kể lại với ông Khoa bà Lành ở dưới nhà. Ngay lập tức nhờ bà Lành trông con rồi chạy xe sang bên nhà ông Cần. Tới nơi thì có mỗi bà cụ ở nhà, ông Cần và đứa con gái nhỏ vẫn còn đang ở ngoài sông thuê thuyền tìm kiếm, với hy vọng mong manh là sẽ tìm được con Chuyên, mà cũng mong là không tìm được nó ở dưới đó. Không tìm được thì còn có hy vọng là nó sống, chứ mà tìm được thì thôi, chấm hết. Linh đỗ xe ngoài cổng, học tốc chạy vào. Bà cụ tàn tạ đang ngồi cùng với một sư thầy gõ mõ tụng kinh trước ban thờ, có lẽ là nhờ sư đến để cầu an cho con Chuyên. Trông thấy Linh, bà cụ mếu máo. Linh ơi, con mẹ Chuyên không biết bây giờ nó ra làm sao rồi Linh ơi. Khóe miệng của Linh giật giật, cô lưỡng lự không biết cô nên nói ra lời mà Thím Hương đã nói hay không. Cô đến bên nắm tay động viên bà cụ. Cô bảo rằng là bên nhà cô có thầy nhận lời giúp gia đình tìm kiếm con bé. Bà cụ bảo. Không nữa, từ nọ mất cả đống tiền, thuê cả đống thầy rồi. Nhưng có nào tìm được nó đâu. Mỗi thầy một kiểu, chỉ đông chỉ tây phán bằng ba lăng nhăng. Bây giờ gia đình chỉ có biết cầu an cho nó, mong là con bé nó không nằm ở dưới lòng sông đấy thôi. Linh bất giác khóc sụt sịt. Cô thực sự không dám nói ra những lời Thím Hương lúc nãy, sợ là bà cụ sốc lăn ra đấy thì chết. Cô nói Thím Hương sẽ tới giúp, mà không có lấy công, Thím chỉ làm phúc. Nếu như may mắn thì thấy, không thì thôi. Bà cụ bảo. Thôi thì biết thế nào, nếu mà có thầy giỏi, thầy ra tay làm phúc thì nhà cô đội ơn. Chứ khu khổ quá Linh à. Tiếng tụng kinh gõ mõ của sư vẫn cứ vang lên đều đều. Linh nghe bà cụ đồng ý thì lập tức bấm máy gọi cho Thím Hương, hẹn Thím chiều nay sẽ sang. Thím Hương chép miệng, ở thôi thì coi như đi làm phúc cho người ta, chứ quả thực độ này Thím cũng bận, mà nể lắm thì Thím mới nhận lời đi. Linh nói chuyện an ủi bà cụ một hồi rồi quay xe trở về nhà. Lúc đi dọc trên triền đê, Linh ngoảnh đầu nhìn sang con sông đỏ ngầu đang lừ lừ chảy, mà chẳng hiểu tại sao trong lòng cứ run lên từng chập. Chiều ngày hôm đó, Thím Hương cùng với chị Hiền sang tới nơi thì cũng đã đến 4 giờ. Sau khi chào hỏi ông bà Khoa lành vài câu, ba người nhanh chóng sang bên nhà con Chuyên. Trông thấy Thím Hương, ông Cần mếu máo nhờ vả, chỉ còn thiếu mỗi cái nước quỳ xuống mà lạy. Thím Hương bảo ông bà phải dằn lòng, dù cho có xảy ra chuyện gì thì cũng vẫn phải sống, phải tiếp tục, thì con bé nó mới yên. Nói đến đây, bà cụ lại khóc òa lên. Một chút lễ lạt được mọi người xách đến bờ sông. Thím Hương đứng ở trên bờ đê lặng im quan sát. Thím tiếp tục bấm độn. Phải giờ chập chạng tối rồi mới dễ tìm. Nó bị quỷ giữ thân, bị thần át vía, thì có lẽ cái việc gọi nó nổi lên được là không có đơn giản đâu. Nó không có ở đoạn này. Đi xuôi xuống hơn cây số nữa thì khả năng là nó nằm ở đấy đấy. Thế rồi mọi người lại kéo nhau đi, xuôi theo dòng sông đào, độ hơn một cây, đã sang địa phận của làng khác. Khúc này mấy hôm nay thuyền bè ông cụ thuê cũng đã quần thảo nhiều lần. Ở đây sông rộng, lại có đường như là xoáy nước sâu, cho nên việc tìm kiếm lại càng khó. Thím Hương đợi thêm độ một tiếng đồng hồ, bảo chị em Hiền Linh kiếm cho Thím một cây chuối non. Thím lấy cái liềm cắt lúa và một cái áo của con Chuyên được bố mẹ nó mang theo, buộc dây vào cái áo với cái liềm nối vào đầu cây chuối, đoạn bắt đầu lên nhang khấn vái. Ê chứ, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, con cúi lạy thành hoàng bản xứ chư vị đại vương tôn thần ngự ở khu vực này. Thím Hương chắp tay lẩm bẩm một hồi, tựa như là cầu xin hay là làm phép. Thím hô to 3 lần tên tuổi của con bé Chuyên, rồi thả cây chuối buộc theo cái liềm và cái áo xuống dưới sông. Ai nấy chỉ biết im lặng theo dõi. Ông bà cần cù hướng tay về phía mặt nước, liên tục khấn vái. Chị Hiền đứng ở bên cạnh hỏi thím: Thím ơi, thím làm như vậy để làm gì? Thím Hương nhìn theo cây chuối, bắt đầu theo dòng nước lững lờ chảy. Cái liềm kéo theo cái áo chìm xuống, mà chỉ có cây chuối nổi ở trên. Thím bảo: Là tao câu xác đấy. Dạ, là câu xác kìa. Thím Hương gật đầu. Đoạn cây chuối cứ như thế theo dòng nước lập lờ trôi đi. Bỗng nhiên đầu cây chuối, chỗ mấy cái lá, nó tự nhiên nó rung rung. Cây chuối bất ngờ dừng trôi ở giữa dòng nước, rồi từ từ xoay tròn trông rất đỗi kỳ lạ. Thím Hương nhíu mày: Quả nhiên là không tìm được rồi. Không, không tìm được. Thế có nghĩa là... Thím Hương khó hiểu. Bị quỷ giữ thân thì thím có thể hiểu được, thế nhưng bị thần át vía thì nghĩa là sao? Thím nhìn cây chuối đang trôi ở lững lờ giữa dòng, trong khi đó là nước chảy xiết như thế mà sao cây chuối nó cứ như bị mắc lại. Thím băn khoăn. Thím Hương lại tiếp tục chắp tay tấu lạy một lúc, rồi quay lưng nhìn về phía xa, cách chỗ mọi người đang đứng. Thím thấy ở bên đấy có một ngôi đền cổ. Thím Hương đưa tay chỉ: Đi nào, đi về phía ngôi đền đó xem nào, xem đền đó là đền gì. Ông Cần sụt sùi: Dạ, là đền Giòm. Thưa cô, ấy là đền Giòm ạ. Đền Giòm là một cái tên xa lạ. Thím Hương tò mò đi bộ lại gần ngôi đền, quay mặt ra sông. Ngôi đền này dễ cũng phải đến vài trăm năm tuổi, ở bên ngoài rêu phong, phủ xanh cổ kính. Cổng đền lớn, thế nhưng ở chính điện bên trong thì chỉ nhỏ như ngôi nhà cấp 4. Thím Hương cảm thấy rất ngạc nhiên. Cánh cổng vẫn đang mở hờ, bên trong gian điện là một khoảng tăm tối. Chỉ có một cây đèn dầu, hai cây nến le lói. Thím Hương ngước nhìn ở trên cổng, chỗ bên bức Hoành Phi ghi bằng Hán tự, có khuôn mặt nửa người nửa cọp, đôi mắt dữ tợn to nổi bật, nhìn chừng chừng ra ngoài sông. Một cặp mắt rất to, dễ cũng phải như hai cái giá vo gạo. Thím Hương gật đầu bước vào, nghe có tiếng lạch cạch ở trong gian bếp nhỏ xíu. Xin lỗi, có ai đây không ạ? Có ông cụ đang nấu cơm một mình ở bên trong đi ra. Ông cụ này hình như là thủ nhang của đền, đứng nhìn Thím Hương và mọi người, khẽ gật đầu chào. Thím Hương lên tiếng: Dạ, thế chứ con chào cụ ạ. Chúng con có việc đi ngang qua, thấy đền cổ và trang nghiêm, xin phép cụ cho hỏi là ngôi đền này là thờ thần thánh nào ạ? Cụ già thủ nhang thấy hỏi vậy thì khẽ cười, mời mọi người vào trong. Thím Hương đi theo vào thì thấy bên trong chật, bài trí đơn sơ. Ở trên bàn có một thanh kiếm cổ rất dài. Cụ thủ nhang hỏi chuyện qua loa một lượt. Cụ tự giới thiệu tên là Trí, đoạn bảo: Đền Giòm. Giòm ấy có nghĩa là nhòm, là nhìn ra sông, là canh giữ sông. Con sông này khi xưa rất nhiều ma quỷ. Ma quỷ nó quấy phá bà con chòm xóm, trải lưới, cho nên là lập đền thờ thánh nhìn ra sông, để mà trấn giữ khu vực sông này. Thánh ngự ở đền cũng là thành hoàng làng này. Khi xưa có công khai hoang lập ấp, lại là tướng lĩnh, cho nên được ngự phong là Kiểm Linh Đại Vương. Thím Hương vừa uống ngụm nước chè, vừa nhíu mày suy tư, đoạn đưa tay bấm đột, thì hiểu ra ngay điều trong quẻ thím gieo cho con Chuyên có nghĩa là sao. Thím kể qua sự tình gia đình con Chuyên cho thầy Trí nghe. Thầy Trí trầm ngâm một lúc, đoạn bảo: Quả đúng là như thế đấy. Nếu là xác chết trôi mà không làm lễ trước ở trong đền này xin, thì chả mò ra được đâu. Lớp trẻ bây giờ dại dột làm sao. Như thế nào mà lại ra sông tự tử thế? Đoạn ông cụ Trí lật đật đứng dậy thắp hương ở trên ban. Ông Cần bà cụ nghe thế thì khóc tỉ te vì thương con. Thím Hương cũng đứng dậy chắp tay vái trước ban. Khói nhang bắt đầu bay lên. Thím xin phép rồi khấn. Con lại chín phương trời mười phương chư Phật. Chư Phật mười phương. Ghế con đồng thầy Ngô Thị Hương. Xin cúi lại thành Hoàng Đức Kiểm Linh Đại Vương. Cùng toàn thể chư thần chư thánh ngụ tại đất này. Thím Hương là thầy cúng, là ghế đồng theo tứ phủ. Thím khấn một tràng xong thì cụ Trí nhìn bảo: "Thế cô là cô đồng đấy à?" Thím Hương gật đầu, khấn xong xuôi, xin phép mượn đồng đài của đền gieo quẻ, hỏi ý thánh xem liệu là thánh có nhận hay không. Hai đồng tiền xu từ trong tay thím rơi xuống cái đĩa leng keng, một mặt sấp, một mặt ngửa. Thím đưa cái đĩa lên vái ba vái. "Dạ, thế kính tạ ơn đại vương. Tín chủ chúng con thành tâm tạ ơn người ạ." Cụ Trí gật gật đầu. Một cơn gió thổi từ ngoài sông vào bên trong, làm cho đèn lén lung lay. Thím Hương bảo đã được việc rồi, xin phép cụ Trí đi ra ngoài. Còn không quên dặn là ông bà Cần ngày mai nhớ là mang lễ sang thắp hương tạ. Thím đứng trước dòng sông, hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn. Cây chuối vừa nãy không còn xoay tròn một chỗ nữa, mà lại bắt đầu thong dong trôi xuôi dòng. Càng lúc càng động động giật giật, cứ như là cái phao ở cái cần câu cá. Mọi người nhìn thấy kỳ cảnh ấy mà cũng há hốc cả mồm. Cây chuối trôi qua đoạn ngôi đền, thím Hương cứ chậm rãi bước theo độ vài trăm mét, thì cây chuối lững lờ dạt vào bờ, dừng lại, lật tròn một vòng, tựa như là ở bên dưới có người đang lật lật vậy. Thím Hương chỉ tay bảo: "Giờ cũng đã tới, cho thuyền tìm đúng chỗ này. Nội trong 2 tiếng kiểu gì con bé cũng lên." Những tiếng khóc ai oán của gia đình con Chuyên lại váng cả khúc sông. Ông cụ Trí cũng đi theo quan sát. Ông trầm ngâm đưa tay vái thần sông Hà Bá. Mấy cái thuyền đánh cá của làng là bạn với ông Cần được nhờ tới. Những mẻ lưới quét đầu tiên thả xuống trong đêm. Khung cảnh trời đất đã tối tăm mù mịt, làm cho mọi người cũng rôn rảy chờ đợi. Thím Hương cũng chỉ biết im lặng. Độ gần tiếng sau, bất ngờ có cái thuyền cảm thấy nặng tay. Ông lái liền chắp loa nói: "Hình như là có cái gì nặng lắm, nhưng mà không kéo lên được, mắc rồi." Ông Cần lập tức cởi phăng áo, định nhảy xuống. Thím Hương đưa tay ngăn lại, bảo là bố thì không vớt được xác con. Rồi đoạn nhờ ông nhà thuyền xuống đi kiểm tra xem. Ông thuyền lưỡng lự, nhưng người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận, tình làng nghĩa xóm, cho nên cũng phải liều. Người trong mấy làng nghe tin người ta vớt xác thì bỏ cả ăn cơm, kéo nhau ra đứng lố nhố ở bên bờ. Ông nhà thuyền lặn ngụp một hồi rồi trồi lên đến rào một cái, mặt xanh như tàu lá. Ông không nói không rằng, ông hít một hơi, lần theo cái đoạn lưới ngụp thêm một lần nữa. Chỉ độ 30 giây sau, ông kéo lên một tấm lưng mặc cái áo 2 dây màu đỏ. Mọi người rú lên khiếp đảm: "Ôi trời ơi, thấy rồi, thấy rồi." Ông bà Cần quỳ sụp xuống. Ông nhà thuyền cũng sợ đến nỗi suýt nữa thì buông tay, làm cho cái xác trương phành trắng nhợt theo nước trôi đi. Ông ấy run lập cập bặm môi, ôm lấy cái thây người kéo ngược vào bên trong. Cái xác đã trương phình, thối hoắng. Tuy nhiên quần áo bị mắc vào một cành cây khô rất to ở dưới đó, khiến cho nó không thể nào mà nổi lên được. Bà cụ đến đây thì tuyệt vọng, rũ rượi khóc. Là nó rồi, đúng là nó rồi con ơi. Chuyện ơi, sao mà khổ thế này à Chuyện ơi. Cái xác mặc áo hai dây bị căng ra như là cục bông, cái quần ngắn tũn bục cả cúc, tuột gần đến cẳng chân. Khuôn mặt to phình phù nề, biến dạng trông vô cùng đáng sợ. Trông cái xác không khác gì một cái bị thịt quái dị. Cơ hồ chỉ cần chọc nhẹ vào thôi, có khi nó nổ đánh bụp một cái. Người ta nhanh chóng phụ giúp ông nhà thuyền kéo cái xác lên, suýt chút nữa làm cho nó rụng cả một cẳng chân ra. Thím Hương lắc đầu quay đi. Trời ơi là trời, Nam Mô A Di Đà Phật. Những người không phải máu mủ trông thấy cảnh này tuy sợ nhưng cũng không khỏi thương cảm. Cái xác của con Chuyên được đưa lên, ông cụ Chí mang đến hai cái chiếu cói rách. Người ta đặt con bé nằm đó. Linh trông thấy đứa em chơi cùng mình ra như vậy thì say sầm cả mặt mày. Vậy là chả còn hy vọng nào cả. Con bé Chuyên đã thực sự chết, và phải chăng hôm trước là do linh tính, hoặc là con Chuyên nó báo mộng cho mình hay sao? Những lời xì xào bàn tán về cái chết của con bé Chuyên bắt đầu cất lên. Có đứa độc mồm nó nói: khiếp, đéo mẹ, ăn mặc cái đéo gì mà như con cà vi à thế. Thôi phải phôi cái mồm nhà bà đi, người ta chết rồi, ai lại nói nặng lời như thế. Ơ thì chả thế, đéo mẹ, em nói không phải điêu chứ cái ngữ con gái mặc như con caviar này thì chả là caviar. Một lúc sau công an cũng được gọi tới, theo cả đội pháp y. Người ta mổ xẻ cái xác ở ngay trên đê, làm cho nhiều người nhát gan trông thấy cũng bỏ chạy tán loạn. Thím Hương cùng gia đình ở lại chờ đợi. Xác con Chuyên ở trên bụng bị cá nó rỉa cho một cái lỗ sâu hoắm, trông thê thảm. Mổ xẻ khám nghiệm xong xuôi, thấy ở trong phổi không có nước mà cũng không có biểu hiện của việc tác động vật lý. Người ta cuối cùng cũng chỉ đành kết luận rằng là chết trước khi rơi xuống sông. Cán bộ pháp y lấy một vài mẫu vật, chụp ảnh, nghi ngờ là một vụ án mạng, rồi giao lại cho người nhà, nói là cần điều tra để xác thực thêm. Lúc họ rời đi, ở bờ sông chỉ còn lại cảnh tượng tang thương ghê rợn. Ai nấy đều phải rùng mình, bởi vì quả thực là cái xác trông nó khiếp quá. Ông Cần thuê một cái xe bò kéo con về. Xác con Chuyên được đắp chiếu, kéo dọc trên bờ đê. Đi đến đâu thì mùi tử khí theo gió lan ra bay khắp nơi. Có mấy đứa trẻ con hiếu động chạy theo. Chúng nó cứ hỏi tuổi, xin số. Rồi còn có đứa ý ai ý éo: tỏ tí tè con bò kéo xe, tỏ tí tè là con bò kéo xe. Ông Cần hóa điên, đuổi lũ trẻ chạy tán loạn. Thím Hương lắc đầu buồn bã, bảo mọi người tiếp tục đi về trong khung cảnh đêm đen mù mịt. Đêm nay trời nhiều mây, không thấy ánh trăng soi rọi. Thông tin về cái chết của con Chuyên làm cho cả làng Xuân Phương ầm ĩ. Từ khắp ngõ ngách ai nấy cũng bàn tán xôn xao. Khả năng nghi con bé này bị giết, chứ không phải là nhảy sông tự vẫn. Linh bần thần định gọi cho anh Khôi, thế nhưng quả thật lúc này cô rất run. Đám ma của con Chuyên được gia đình nhờ thím Hương lo liệu ngay trong buổi tối hôm đó, rồi định bụng sáng sớm mai sẽ đưa ra đồng chôn cất. Người chết kiểu này đến đám ma cũng chẳng được hẳn hoi chu đáo. Mọi thứ cứ cập dập vội vàng, bởi để càng lâu thì cái xác sẽ càng kinh khủng và nặng mùi phân hủy. Ở nhà, Linh đang chăm con nhỏ, cũng không dám nán lại lâu, chỉ xin phép rồi nhanh chóng trở về báo tin cho gia đình. Khuôn mặt của ông bà Hoa Lành hoang mang, lộ rõ vẻ không biết cái chết của con bé liệu có liên quan đến thằng con trời đánh nhà mình hay không. Ông bà gọi điện cho ông Khôi nhưng gã không bắt máy. Có lẽ lúc này gã cũng đã biết chuyện, chỉ là vì lý do nào đấy gã không dám nghe máy bố mẹ mình. Đêm đen tịch mịch với tiếng kèn đám ma tỉ tê u sầu. Ông bà Khoa Lành tranh thủ chạy sang viếng. Linh sợ đến độ phải gọi điện cho anh Khiêm ở ngoài trang trại để nói chuyện. Hôm nay Linh sợ lắm. Trước khi về cô còn phải đốt lửa hơ xung quanh toàn thân để trừ đi uế khí rồi mới dám vào bế con. Chị Hiền và thím Hương thì vẫn đang ở bên đám. Đã hơn 10 giờ tối, bây giờ chỉ có một mình Linh ở nhà. Bảo làm sao mà cô không sợ chứ. Dù gì cô cũng là đàn bà con gái, chẳng biết có dính tí âm khí nào không. Thế nhưng từ lúc bế thằng bé, nó cứ khóc ré lên ngặt nghẽo. Ở bên ngoài, tiếng con chó vàng lại cắn nhấm nha nhấm nhặng. Linh ngó đầu nhìn xuống dưới cổng, qua ô cửa sổ, thì bất giác Linh lạnh tê hết cả người. Là dưới cánh cổng sắt, lấp ló ở bên ngoài là một cái bóng đen, trông phù phũng, đang đứng lặng lẽ, ngước mắt lên nhìn Linh. Linh tóc mai tóc gáy dựng hết cả lên. Cái bóng đen đưa tay, người ấy nhìn không rõ mặt, nhưng qua bộ quần áo người ấy mặc thì Linh rõ lắm. Là cái áo hai dây màu đỏ, một cái thứ màu đỏ đến rực mắt như máu. Linh khiếp đảm chết chân tại chỗ, nhận ra đó là con Chuyên. Con Chuyên ngẩng đầu nhìn Linh, nó đưa tay chìa ra một túi cá, miệng mấp máy gì đó. Chỉ là từ trong mồm của nó ọc ra toàn là bùn. Linh sững sờ, hình ảnh con Chuyên được vớt lên trên bờ trông ra sao thì bây giờ nó y hệt như vậy. Thằng bé con ở trên tay Linh khóc lên ngặt nghẽo, lại càng thêm rát ruột. Linh kinh hãi rú lên một tiếng, ngã bật ngửa ra. Ở ô cửa sổ bất ngờ có một cái đầu từ từ nhô lên. Mái tóc dài và đôi bàn tay bấu ở thanh chắn cửa, trắng bần bợt. Bàn tay bị mập, trương phình cả lên trông như là nải chuối mắn. Linh hớp hớp thở ngắt quãng, cho đến khi toàn bộ khuôn mặt ấy thò lên. Cái khuôn mặt phì ra trông như là cái mẹt. Chỉ sợ là nó áp quá mạnh vào cái song cửa, nó sẽ vỡ ra mất. Nó tì lên trên cái bậu cửa sổ nghiêng nghiêng đầu, nhìn Linh. Rồi bất giác nở nụ cười ghê rợn. Quá đỗi kinh hãi, Linh chỉ kịp rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Ở bên dưới, con chó vẫn cứ cắn nhấm nhằng từng chập. Bên tai của Linh là những tiếng thở ồng ọc, khò khè. Chị Linh ơi, em mang cá cho chị đây này, chị Linh ơi. Chị Linh ơi. Mấy tiếng đồng hồ sau, Bây giờ đã là nửa đêm. Tiếng gọi của chị Hiền và tiếng khóc của thằng bé làm cho Linh từ từ mở mắt. Cô hốt hoảng chồm dậy. Cô nhìn thấy chị Hiền, ông bà Khoa Lành và cả thím Hương đang vây quanh. Linh òa khóc ôm chầm lấy chị dâu, hoảng loạn kể lại. Cô vừa trông thấy con Chuyên hiện về, thấy nó cầm cá cứ dúi vào tay cô y như lúc còn sống. Bà Lành nghe đến đây thì giận người. Làm sao có thể chứ? Chắc là mày sốc mày tưởng tượng ra thế chứ. Ma cỏ gì hả Quân? Ta với bố mày đi viếng đám ma về, thấy thằng cu nó khóc che chóe bên cạnh mẹ. Mày thì ngủ say như chết đi. Tao nghĩ là mày ngủ quên, mày mệt quá đi con. Linh đưa tay khua khoắng. Không phải đâu mẹ. Mẹ ơi, là thật. Con Chuyên... Thím Hương giơ tay cắt lời. Thím nói không nên nói ra tên của người đã chết nhiều. Đoạn đặt tay lên trán của Linh mà xem thử. Trán Linh đóng nóng như hòn lửa. Có lẽ cô lên cơn sốt cho nên cứ nằm mê man bất tỉnh. Âm khí từ tử thi độc lắm, dễ xâm nhập vào những người cơ thể đang yếu. Thím Hương bảo bà Lành đi nấu cho Linh một bát cháo nóng, bảo chị Hiền xoa dầu, bóp tay chân cho Linh. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa chút xuống rì rào. Linh quay sang. Thím ơi, thế là có mưa à thím? Thím Hương gật đầu, nhìn ra ngoài mà thở dài. Là có mưa đấy, khổ thế. Linh vịn tay ngồi thẳng lên, nhìn ra ngoài cánh cửa sổ sát giường của mình đã được đóng kín. Tuy nhiên những hạt mưa bụi nước vẫn còn bắn qua khe gió. Linh day day đầu. Thím ơi, mưa lâu chưa hả thím? Công việc ở bên nhà con Chuyên nó thế nào hả thím? Đầu óc của Linh lúc này cứ mơ mơ màng màng, giữa tỉnh và mê. Mọi thứ không biết đâu là thật, đâu là ảo. Quả thực dù là đâu là thật, đâu là ảo thì hình ảnh của con Chuyên hiện về nó quá đỗi ghê gớm. Chỉ thấy thím Hương đôi mắt như đăm chiêu. Thím Hương im lặng trầm ngâm. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng. Thím đứng dậy như muốn đi đâu đó. Việc thì xong rồi, gia đình nó giữ lại. Thế nhưng mà thím phải về thôi. Vừa xoay cữu lúc 12 giờ đêm thì trời nổi gió to, rồi mưa cứ chút như là bão ấy. Nhà nó mỗi người một thanh chống bạt, cứ thế mà đứng giữ cái bạt kia kìa. Linh sàng của con bé bị mưa nó tạt tốc hết cả. Chả hiểu dông lốc kiểu gì kéo tung cả cái bạt vừa được dựng tạm. Cả dạp cứ đổ tan hoang hết cả ra đấy. Linh nghe đến đây thì như chết lặng. Con Chuyên này đến chết rồi mà còn khổ. Thím Hương lắc đầu thở dài nói, thôi thì cái số nó như vậy, phải chịu chứ biết làm sao. Người ta cũng nhờ thím là ngày mai sang lo liệu cho nó. Nhưng ngày mai thím Hương lại có lịch đi lễ, không thể hoãn. Thím chỉ lo được đến đây. Lễ di quan ngày mai sẽ có thầy khác lo giúp. Thím Hương suy tư rồi bảo Linh phải giữ gìn cẩn thận. Thím dặn chị Hiền, thôi đi về, 6 giờ là xe thím đón đi đền Kiếp Bạc rồi. Chuyện con bé Chuyên này e rằng nó còn phức tạp lắm. Cơn giông đấy không phải tự nhiên mà có đâu. Con bé này oán khí nặng, cho nên có thể là sau 49 ngày phải gửi nó ra tổ chùa để cho người ta hồi hướng đấy. Trong 49 ngày này có khả năng còn nhiều chuyện lắm. Thím đi Kiếp Bạc Hải Dương xong, có gì cần thì cứ gọi cho thím nghe chữa. Chị Hiền nhìn ra bên ngoài, trời mưa như chút nước. Cô ái ngại bảo thím Hương, con đán lại thêm được không? Thím Hương nhất định phải về ngay trong đêm. Chị Hiền tuy lo cho em đấy, thế nhưng bây giờ mọi thứ đã tạm ổn, phải để cho thím đi làm việc của thím. Hai người xin phép ra về, ông bà Khoa Lành níu chân líu tay bởi vì ngoài trời vẫn mưa to quá. Thím Hương đã có lịch, hôm nay thím là chỉ tranh thủ tiện đường sang đây, không thể nán lại lâu hơn. Trời đã về khuya, Linh ngồi bế con trên tầng 2, nhìn qua cửa sổ. Thấy ánh đèn xe máy của chị Hiền và thím Hương từ từ đi xa. Cô nuốt nước bọt, nghĩ lại hình ảnh con Chuyên vừa nãy đứng dưới cổng cho cô cá, mà không cả dám nhìn xuống bên dưới. Linh vớ lấy cái điện thoại, bấm máy gọi cho chồng, xem anh Khiêm ở một mình ngoài trang trại tình hình ra sao. Ngôi nhà ngói tạm bợ đang trong quá trình sửa chữa, còn chưa cả lợp xong hết. Tự nhiên cô lo cho chồng quá. Sau mấy tiếng tút dài vang lên, đầu bên kia giọng của Khiêm mệt mỏi, vội vã, xen lẫn trong tiếng mưa gió. Alo, gọi cái gì đấy? Ngủ sớm đi, anh đang chống lại cái bạt tre. Mái nhà chưa lợp hết, mưa nó cứ đổ vào như thác đây này. Linh nghe thế vậy chỉ biết ậm ừ, cô không dám kể chuyện cho anh Khiêm nghe, sợ chồng lo. Cô dặn chồng che bạt xong thì cũng đi ngủ sớm. Ở ngoài trang trại bây giờ chỉ có một mình anh Khiêm. Ba chuồng nuôi gà vịt ở bên dưới vẫn bật đèn sưởi ủ ấm cho mấy nghìn con vịt non vừa nhập chuồng, bây giờ còn đang kêu chí chóe. Anh Khiêm lụi cụi buộc buộc chống chống. Đáng lẽ ra hôm nay phải lợp ngói xong xuôi, thế nhưng cánh thợ bận đành phải để đến mai. Đang ngủ ngon, trời đổ mưa to. Anh Khiêm vừa bực mình vừa mệt, lau khuôn mặt ướt nhẹp. Chợt anh thấy ngoài cánh cửa gỗ tự dưng có tiếng bước chân người bước qua bước lại. Anh Khiêm dừng lại nghe ngóng. Tiếng bước chân người lẫn trong tiếng mưa dẫm lên cát sỏi. Anh nhíu mày, buộc nốt cái dây buộc ở bên kia cho nó chắc, vừa chột dạ. Anh sợ có trộm, liền hắng giọng. Tiếng chân người im lặng. Thế nhưng chỉ được vài giây, nó lại cất lên. Anh Khiêm khó hiểu quát. À, ai đây? Không có tiếng đáp trả. Tiếng bước chân sau câu nói của anh Khiêm đi xa dần, khiến cho anh vội vã bỏ dở cái bạt, chạy đến mở cánh cửa ra kiểm tra. Ở bên ngoài, mọi thứ tối tăm mù mịt, tiếng bước chân người đã biến mất, không hề có bất kỳ một ai. Ừ, lạ thật đấy. Ở dưới sân, chỗ đống sỏi đang bị mưa trút xuống, thi thoảng có vài viên bị sạt. Anh Khiêm lắng tai nghe, thở phào một tiếng. Hóa ra, những tiếng động ấy là do sỏi, nó bị nước mưa vào, lăn xuống. Có lẽ anh ở ngoài này một mình, anh khéo tưởng tượng, thần hồn nát thần tính. Anh Khiêm đóng cửa lại, lau khô chân tay mặt mũi, rồi tắt cái bóng đèn sợi đốt, chui lên giường nằm chùm chăn. Mới tháng 8 âm thôi, mà về đêm mưa nó cũng lạnh lắm. Cũng may là ở ngoài đây chăn chiếu không thiếu gì, anh cũng tạm thời yên tâm. Ngôi nhà chìm vào trong tăm tối, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Anh Khiêm ngáp dài, nghĩ đến công việc ngày mai phải làm, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Một lúc sau ngoài trời mưa vẫn đổ, ở nhà Linh đã ngủ được. Cả làng quê chìm nghỉm trong mưa mù, gió bão. Anh Khiêm đang nằm ngủ ngon, bất chợt bên tai có cái tiếng gì đó. Anh nhăn nhó mở mắt lơ đãng nhìn lên mái nhà tăm tối, thì anh nhận ra âm thanh ấy nó phát ra ở ngay chỗ đầu giường anh đang nằm. Âm thanh cứ lách ca lách cách, làm cho anh Khiêm nghe mà rùng cả mình. những tiếng lạch cạch tựa như là cái gì gõ vào vật cứng. Tiếng động này rất kỳ lạ, anh Khiêm không tưởng tượng được nó là do cái gì gây ra. Anh chống tay ngồi dậy. Vừa mới nhổm lên, anh thấy ở trên nóc tủ, ngang chỗ ban thờ cũ nhà ông Toản. Anh như á khẩu. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng sấm, cùng với ánh sáng chói lòa. Ngôi nhà tăm tối nhấp nháy. Anh Khiêm thấy trên ban thờ nhà ông Toản, chỗ mấy cái bát hương cũ, nguyên si ba cái bóng người đang ngồi chồm hổm, đưa tay cạo cành cạch vào cái bát hương và cái bàn thờ, trông đến là sợ. Trong giây phút anh đờ ra, rồi anh rú lên hoảng loạn. Anh Khiêm bật dậy như con tôm, ngã cắm cả mặt xuống đất. Anh cứ thế bò lồm ngồm ra ngoài cửa. Ba cái bóng đen ngồi chồm hổm trên ban thờ, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo anh, rồi cười the thé lên trong bóng đêm ghê rợn. Anh Khiêm rú lên một tiếng, mở cửa lao ra ngoài, bất chấp màn mưa vẫn đang như chút nước. Tay anh lục tục cái túi quần định tìm chìa khóa xe máy, nhưng anh quên bén đi mất là vừa nãy anh đã để cái chìa khóa ở đầu giường. Anh Khiêm kinh hãi nhìn lại vào trong nhà. Ba cái bóng đen vẫn ngồi thù lù ở đó. Là ba người thanh niên, mỗi người ngồi ở chỗ một cái bát hương. Tay thì cứ thế cạo cành cạch xuống cái ban thờ, rồi gõ vào cái bát hương lóc ca lóc cóc. Mắt nhìn đăm đăm ra ngoài, nhìn thẳng vào anh Khiêm. Anh Khiêm bây giờ đã sợ quá, sợ đến tột độ, vứt đổ cả cái xe máy cắm đầu mà chạy. Anh vừa chạy vừa gào thét, lao vào trong mưa gió mịt mùng. Sau lưng anh trong ngôi nhà kia, tiếng cười ghê rợn, tiếng gõ lạch cạch như xua đuổi vẫn cứ vang lên. Mà, trời ơi, mà, cứu tôi với, cứu tôi với. Anh Khiêm bỏ chạy thục mạng giữa đêm. Anh hoàn toàn hoảng loạn khi chứng kiến ba cái bóng người ngồi trên cái ban thờ mục nát. Anh không biết họ là ai cả. Ấy thế nhưng chắc chắn nó chỉ có thể là ma thôi. Là ma chứ còn cái gì nữa. Từ bé đến giờ anh vốn không tin vào chuyện ma cỏ. Thế nhưng trông thấy cảnh này thì bảo anh làm sao mà có thể không tin cho được. Anh Khiêm đang chạy mất phương hướng, bỗng đâm sầm vào ai đó ở giữa đường. Cả hai ngã sóng xoài ra đất. Anh Khiêm lúc này mắt mũi tối tăm, nhắm tịt cả mắt, miệng chu chéo. Mà, ai ôi mà. Người kia choánh choáng nhìn anh Khiêm, nhận ra là ông Đại, nhà trong làng, tranh thủ trời mưa ra đồng bắt ếch, mai mang ra chợ bán. Ông Đại cũng nhận ra anh Khiêm là con trai nhà Khoa Lành. Ông dọi cái đèn pin vào mặt anh Khiêm, làm cho anh nhăn nhó. Này, thằng Khiêm, mày làm sao đấy hả Khiêm? Khiêm nghe thấy tiếng người thì hốt hoảng đưa tay lên che mặt. Lúc nhìn anh mới nhận ra là ông Đại. Anh Khiêm ú ớ chỉ về phía trang trại nhà mình. Ông Đại trông về phía ấy, đoạn bảo anh Khiêm bình tĩnh, đỡ anh lên. Mẹ bố tiên sư, cả làng đã bảo rồi. Cái đất nhà ông Toản nó ghê bỏ mẹ ra. Năm xưa chết đến mấy mạng rồi mà nhà mày còn dám liều ôm vào. Ông ấy hỏi ý bán ở trong làng này mà có ai dám mua đâu. Thế xe pháo áo mưa đâu? Sao lại chạy bộ mưa gió thế này? Mà mày ở đây thì ai trông trang trại? Anh Khiêm xoa xoa cái trán vẫn còn đau điếng, rồi sực nhớ ra là mình bỏ lại mà chạy. Vừa nãy anh hoảng quá có nghĩ được cái gì đâu. Cái xe máy vẫn còn đang vứt chồng chơ ở trong nhà, ví tiền đồ đạc cũng để hết ở đó. Ngộ nhỡ có thằng nghiện nào nó mò vào một cái thôi coi như là toi. Ấy thế nhưng anh vẫn chưa hết sợ. Kể lại tình huống vừa nãy, thấy ba bóng người ngồi chồm hổm trên cái ban thờ. Ông Đại bần thần một lúc rồi bảo: thần hồn nát thần tính, mà cũng có thể là mày yếu lại hợp chúng nó cho nên là chúng nó trêu ấy. Khả năng là ba thằng con trai nhà ông Toàn đấy, nó thấy mày lạ, nó về dọa ma đấy. Rõ khổ, ngày xưa chúng nó ngoan lắm, mà chả biết làm sao, hết tai nạn rồi bệnh tật dắt díu nhau chết. Thế cái lúc mày mua đất, đã làm lễ tạ các kiểu chưa, mà để chuyện nó xảy ra như thế? Anh Khiêm lo lắng lắc đầu. Quả thực từ hôm chuyển về đây, gia đình anh cũng chưa có tạ đất hay là cúng kiến gì. Còn mỗi cái hôm động thổ thì có làm cái bàn lễ nhỏ, lại gặp chuyện đào được cái quan tài và mấy cái tiểu đã đem đi chôn. Ông Đại bảo, bây giờ cứ quay lại thắp hương cho người ta đàng hoàng. Đồ còn để đấy, gà vịt còn bé phải kiểm tra cám bã điện đóm. Ngộ nhỡ ngày mai ra nó chết hết cả đàn thì có mà vỡ mặt. Thế rồi ông Đại đi cùng với anh Khiêm quay về đấy cho anh đỡ sợ. Anh Khiêm đánh bạo đội mưa cùng với ông Đại rón rén trở về ngôi nhà cũ của ông Toàn. Trong nhà mọi thứ tối tăm im ắng một cách giận người. Hai chú cháu cứ ủn mông nhau, không ai dám bước vào. Ông Đại thuộc tiếp người gan dạ. Ông hừ mạnh, hắng giọng, rồi đi qua cổng, một mạch phăm phăm đi vào trong sân. Tới nơi thấy gạch đá vật liệu ngổn ngang, cái xe máy còn nằm chồng cành. Ngôi nhà mở cửa, im phăng phắc, tối như cái hũ nút. Anh Khiêm run run chỉ tay vào chỗ ban thờ, thẳng chỗ cửa ra vào. Chú Đại ơi, đấy, cả ba ngồi chỗ mấy cái bát hương cái kìa. Ông Đại hít sâu một bước, lần tay lên tường bật điện. Cái bóng đèn sợi đốt nhập nhòe sáng lên. Nhìn rõ mọi thứ ở bên trong. Trong gian nhà chẳng có ai cả. Ba cái bóng đèn cũng đã biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng của cái bạt tre theo gió cứ bung lên phành phạch giữa đêm. Ban thờ bị nước mưa hắt ướt sũng. Ông Đại mở tủ, lần mò ra được bó nhang cũ ẩm không biết tự bao giờ. Ông nói bằng giọng ồm ồm: chắc là ban thờ bị nước hắt vào, cho nên là chúng nó hiện về chúng nó báo đấy. Ở trên đất nhà người ta, lưu tâm để ý cúng kiến một chút thì vẫn hơn. Người ta bảo là có thờ có thiêng quân ạ. Bây giờ mày thắp hương đi, rồi đứng khấn, đoạn che chắn lại cho nó cẩn thận, đừng để mưa nó tạt vào, thì người ta không trách mình nhá. Anh Khiêm nuốt nước bọt, bước ra đầu giường tìm cái bật lửa. Mấy cái đầu lọc của bao thuốc thăng long bị anh vứt đầy ở dưới chân. Ông Đại lắc đầu: chết thôi, bừa bộn xả rác lung tung. Mày cứ vứt tóp kiểu này, có hôm còn cháy nhà chứ chả phải gặp ma đâu. Phải tao á, tao cũng về, tao cho mày bằng chết đấy. Nhanh mẹ mày cái tay lên, tao còn đi ra đồng, kẻo trời sắp sáng rồi. À mà là Khiêm này, thế mày đã biết tin con Chuyên nhà ông Cần chưa? Anh Khiêm gật gật đầu. Anh nói con Chuyên cũng là chỗ qua lại, hay chơi với vợ mình. Ông Đại tỏ ý xót thương. Anh Khiêm châm mấy nén nhang, vì để lâu ngày lại ẩm, phải hơ rồi châm mấy lần nó mới chịu cháy. Anh lau dọn qua bàn thờ lại cho sạch sẽ, cắm mấy nén nhang nghi ngút khói. Vào cái bát nhang chỉ còn lại chân nhang cột lộn, anh chắp tay thành tâm khấn xin. Thật ra thì cũng không phải là anh cố tình để cho chỗ thờ cúng của họ lôi thôi. Cơ bản là nhà đang trong quá trình sang sửa, với lại anh cũng không biết. Tưởng là ông Toàn chuyển đi rồi sẽ không có chuyện gì, cho nên anh mới mặc kệ như vậy. Mùi nhang khói tỏa ra cùng với gió lành lạnh, làm cho anh Khiêm và ông Đại đứng trầm ngâm. Anh giữ ông lại, bảo ông đợi anh xuống kia bắt con gà trọi làm thịt, rồi hai bác cháu lai dai. Ông Đại xốc xốc cái giỏ, lắc đầu. Gớm nữa, nửa đêm nửa hôm đi thịt gà uống rượu. Có mà điên à? Nếu mẹ tao có phải là bợm đâu. Tao còn tranh thủ đi bắt ếch đấy. Chứ không à, sáng bảnh chở có được cái gì về bà lại nói cho. Mà mày không phải lo đâu. Sợ quá thì cứ để điện mà ngủ. Đoạn, ông chào anh Khiêm, đi ra ngoài. Ông Đại nghĩ đến gia cảnh nhà ông Toàn, lắc đầu chua xót rời đi. Ai, ngày xưa, đây cũng là ngôi nhà yên bình đầy đủ. Đáng tiếc à, cái đất này là đất độc đấy. Ngoài trời có một vài tia chớp lóe lên, rọi vào trong nhà. Anh Khiêm đứng ở bên hiên một mình, nhìn ông Đại đi ra khỏi nhà. Cả đêm hôm đó anh chẳng ngủ được nữa, cứ ngồi chùm chăn, nhìn chân chân lên cái ban thờ. Cũng may làm sao là không còn phải gặp lại ba đứa con nhà ông Toản. Cứ như vậy cho đến tận sáng. Sáng hôm sau 9 giờ lễ đưa ma của con Chuyên được tổ chức. Ông Cần bà Cù cũng đã dậy từ sớm, ông bà Lành cũng sang. Linh ở nhà vì phải lo cho thằng bé. Việc tang ma hay là đi ra khỏi nhà trong thời gian ở cữ càng kiêng càng tốt. Linh ngồi ở bên cửa sổ mà sụt sịt. Dù gì thì con Chuyên nó cũng sống tình cảm với cô. Bây giờ nó chết thảm như thế, Linh cũng xót thương lắm. Anh Khiêm vẫn chưa thấy về. Linh ngồi nghe tiếng trống chiêng ở bên đấy vọng lại, nhìn bầu trời âm u vẫn còn lác đác mưa. Cô bất giác nghe có tiếng xe máy từ ngoài đường đi tới. Nhìn xuống thì là anh Khôi, anh trai của Khiêm đã về. Linh ôm con đi ra bên ngoài cửa phòng chỗ cầu thang. Khôi đi thẳng vào nhà, siêu vẹo, nhìn ngó không thấy ông bà già đâu thì quát ầm lên. Ông già ơi, đi đâu cả rồi mà nhà cửa trông huếch trông hoác thế này. Đều mẹ. Gã nằm vật ra cái ghế băng, vắt tay lên trán, nhắm mắt, mồm lẩm bẩm gì đó. Linh rón rén bước xuống cầu thang, nhìn gã. Mấy hôm không gặp mà gã gầy tọp cả đi, má tóp vào như là mới qua cơn bạo bệnh. Anh Khôi về đấy à? Ông bà sang bên đám con nhà con Chuyên. Thế anh đã ăn uống gì chưa? Khôi ngước mắt lên nhìn Linh, cặp mắt toàn là lòng trắng. Gã choàng dậy, lộ rõ vẻ hoảng hốt, làm cho Linh đơ cả ra. Khôi nhìn mẹ con Linh chòng chọc, bất giác gã cười hình hạch. Đều mẹ, làm tao giật cả mình. Tao cứ tưởng là ma. Thế mẹ con mày đi xuống mà làm tao cứ tưởng là hết hồn. Nói rồi gã lại nằm xuống, vắt tay lên trán. Gã cứ lẩm bẩm cái gì đó, thỉnh thoảng lại nhổ phì phì, nghiến răng ken két, rồi lại im thin thít. Một hồi đã nghe tiếng gã gáy phò phò. Linh trông thấy biểu hiện này thì không hiểu là Khôi bị làm sao. Mọi khi tâm lý Khôi không được ổn định cho lắm, thế nhưng lần này điệu bộ của Khôi hoàn toàn khác, tựa như là bị gì đó. Linh cảm thấy hơi sợ, không dám đi xuống, mặc kệ Khôi nằm ngủ. Một lúc lâu sau, ông bà Khoa Lành và Khiêm về nhà. Trông thấy thằng con rời đánh đang nằm ở đấy, ông Khoa quát. Mẹ bố tiên sư cái thằng chết tiệt này. Mày làm cái quái gì mà mấy hôm nay mới thấy mặt mày à con? Thế sao mày không về buồng mày mà ngủ? Lại làm thằng cẳng ở đây à con? Ông Khoa trông thấy Khôi thì càng nổi điên. Suốt mấy ngày qua ông lo lắng, không biết là Khôi có liên quan gì đến cái chết của con Chuyên không. Muốn hỏi chuyện, nhưng bây giờ trông thấy thằng con, ông lại bốc hỏa. Khôi ngồi dậy nhìn cả nhà, mồm lầu bầu vài câu. Bà Lành phải can, bảo Khiêm đi phụ bà nấu cơm. Thế mày đi đâu mà đi suốt thế Khôi? Mày mệt thì vào trong buồng mà ngủ, tí mẹ gọi dậy ăn cơm nhá. Khôi mắt đảo như giang lạc, đập tay xuống ghế. Gã thủng thẳng bỏ vào phòng, đóng cửa đến sầm một cái. Đến tận tối, bữa cơm trưa có gọi nhưng gã chẳng thèm dậy. Tối hôm đó Khiêm lại đi ra trang trại như thường nhật. Mãi đến 8 giờ tối, Khôi mới ra khỏi buồng, ngáp dài ngáp ngắn. Lúc cả nhà đang ngồi xem tivi, ông Khoa bà Lành to nhỏ bàn tán về việc đêm qua. Thằng Khiêm kể là đã gặp ma ở ngôi nhà đang sửa. Khôi rót cốc nước, ngửa cổ tu ừng ực. Gã ngáp ngáp, gãi gãi, ngồi phịch xuống ghế nhìn mâm cơm nhà để dành cho. Ông Khoa còn chẳng buồn động mồm, kệ cha cái thằng mất dạy. Khôi tự xúc cơm, ăn hai bát, không ừ không hở, không mời mọc gì hết. Xong xuôi thì có tiếng chuông điện thoại, Khôi bắt máy. Alo, cái gì cơ? Chờ tao tí, mẹ nó, vừa mới tỉnh. Từ từ. Đưa mắt liếc nhìn ông bà già, rồi đi ra ngoài nói chuyện. Linh nhờ bà Lành trông con, rồi bưng cái mâm cơm ra bờ giếng rửa bát. Lúc xuống tới nơi, Khôi đang ở trong nhà vệ sinh, đóng kín cửa. Linh định vặn cái vòi nước, nghe loáng thoáng như Khôi đang nói chuyện với ai đó. Đi bạc mày, tạm trốn đi con ạ. Chứ mà vỡ lở, thì mày có mà đi tù mọt không? Mày à, mày ngu lắm con ạ. Đã bảo là đừng cho nó chơi sốc như thế, mà thì cục mày cứ bơm cho nó. Mày mà hôm đó tao đéo được trong đó nhá, chứ không thì tao cũng dính. À mà, thế bây giờ có kèo gì không? Tao thấy còn mấy gà lát làm tí hả? Linh nghe loang loáng nhưng chẳng hiểu gì cả. Khôi dùng toàn tiếng lóng mà dường như là liên quan đến chơi bời cái gì đó mập mờ. Cô không đoán ra được nội dung câu chuyện. Còn đang đứng lặng im suy nghĩ thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Cô giật mình đánh đổ cả chồng bát đĩa rơi xuống loảng xoảng. Khôi nhìn Linh, đôi mắt lừ đừ. Linh vội vàng ngồi xuống quờ quạng. Bác Khôi ở trong đấy à? Em đang định đi vệ sinh. Khôi không nói năng gì, gã đút cái điện thoại vào trong túi rồi đi lên trên nhà, dắt xe định bỏ đi. Ông Khoa bà Lành chạy ra thấy Linh đang lối hối nhặt mảnh sành, đoạn đưa mắt nhìn Khôi. Này, mày định đi đâu đây? Ở nhà để tao hỏi chuyện đã. Khôi thủng thẳng đáp. Đi làm. Đoạn chiếc xe phóng vọt đi, bóng dáng của Khôi mất hút sau khúc cua. Hai ông bà già chán nản, nhìn sang Linh cũng cảm thấy xấu hổ với con dâu. Linh vừa nhặt mảnh sành, vừa nghĩ, vừa cố gắng nhớ lại từng câu từng chữ mà Khôi nói lúc nãy. Đừng có cho nó chơi sốc như thế. Mày mà bố mày đéo ở đấy đi. Tạm trốn đi con ạ. Cả buổi tối hôm ấy, những lời của Khôi cứ văng vẳng ở trong đầu Linh. Cô cảm thấy có gì đó lấn cấn, nhưng quả thực là cô chưa dám kể với ai. Thằng bé con mấy hôm nay quấy lắm, không biết có phải là do nó đến tuần khủng hoảng hay không, mà cứ đến đêm là nó khóc re ré. Điều này làm cho Linh mệt mỏi. Cô lại nhớ lấy cảnh bàn tay phù nề của con Chuyên và cái khuôn mặt trương phành cả lên, thò lên từ ô cửa sổ. Linh run lên từng chập, cứ thế ôm con mà ngủ thiếp đi. Ánh trăng vàng vọt trung tuần chiếu qua ô cửa sổ, leo lét. Đêm nay trăng sáng lắm, bởi vì chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Linh ngủ như thế cho đến tận sáng, trong nỗi thấp thỏm lo âu, ngủ cũng chả ngon. Thỉnh thoảng thằng bé nó cựa mình, rồi tựa như là nó bị ai cấu ấy. Nó khóc ré lên, làm cho Linh lại tỉnh giấc, dỗ con. Cứ như vậy, đến sáng hôm sau. Ngay từ khi gà gáy, ông bà Khoa Lành hôm nay có việc phải sang huyện bên để khám, cắt thuốc. Ông Khoa bị đau thần kinh tọa, cứ thi thoảng ông lại phải đi bốc thuốc. Tiện cũng lấy luôn cho bà Lành một ít thuốc chữa mất ngủ đau đầu. Bố mẹ chồng không có ở nhà, Linh ngáp dài. Có thể được ngủ nướng một chút, bởi vì dù sao thì Khiêm cũng ở ngoài trang trại. Đang nằm lim dim cho con Ti, có tiếng xe máy xịch xịch của Khôi phi vào sân. Linh mở mắt, không biết làm sao hôm nay anh Khôi lại về nhà sớm như vậy. Có khi dạo này công việc không được tốt mới hay về nhà. Dạo trước chứ mà hắn đi cả tuần, có khi cả tháng mới thấy mặt. Tuy nhiên Linh cũng chẳng quan tâm. Còn đang nằm ở trên tầng, có tiếng Khôi lầu bầu chửi ở dưới cầu thang. Gã làm nhảm cái gì đó, dường như là gã đang lục lọi. Mấy cánh cửa tủ cứ kéo cả kéo kẹt. Linh chột dạ. Thôi chết, chả lẽ là về để lấy tiền của ông bà hay sao? Khôi là dân xã hội cờ bạc. Từ trước tới giờ ông Khoa đã không ít lần phải đi trả nợ cho gã. Cho nên việc gì thì việc, chứ riêng việc tiền nong là cả nhà ai cũng phải đề phòng. Trong nhà có người như thế, thành ra cũng khó chịu. Linh bế con đứng dậy, mở cửa. Nhìn thấy Khôi không phải đang lục lọi, mà cứ cắm đầu ở cái tủ chè, ngó ra rồi lại đóng vào. Linh nhíu mày. Bác Khôi đấy à? Tìm gì đấy? Tiếng của Linh vang vang. Khôi đang làm những động tác rất khó hiểu. Nghe tiếng Linh, gã ngửa cổ nhìn lên tầng 2. Linh khẽ giật mình. Không biết vì sao, Khôi nghiêng nghiêng đầu nhìn mẹ con Linh, đơ ra mất vài giây. Tự dưng khuôn mặt của gã nhăn nhúm lại hoảng hốt. Gã trợn mắt. Khỉ đột Khỉ đột bế con à? Sao lại có khỉ đột trong nhà tao lại? Linh ngây người. Gã đang nói cái quái quỷ gì vậy? Khôi bất giác chạy thẳng xuống bếp. Linh khó hiểu. Cô đưa từng bước đi xuống cầu thang. Không biết hôm nay ông anh chồng say rượu hay sao, mắt mũi toét nhèm nhìn cô bế con lại bảo cô là con khỉ đột. Linh vừa bước xuống đến chân cầu thang, đang định bụng ra ngoài tìm xem Khôi đâu, thì bất giác gã từ bên ngoài sồng sọc lao vào. Trong tay của gã cầm theo con dao dựa to bản, mà nhảy sổ tới định chém Linh. Ôi trời ơi, bác Khôi, bác Khôi! Khỉ đột bế con, khỉ đột bế con! Ánh mắt của Khôi long sòng sọc. Gã vung con dao bổ mạnh. Linh bàng hoàng lui lại đằng sau vấp vào bậc thang. Hai mẹ con ngã ngửa đập lưng vào cầu thang. Nhờ vậy cũng né được nhát dao của Khôi. Con dao bập thẳng vào cái tay cầu thang vịn gỗ. Bác Khôi, bác Khôi, em đây. Bác làm sao đấy hả bác Khôi? Khôi chém trượt ngã rúi rụi. Gã túm vào chân Linh, xây sầm hết cả mặt mày. Gã nhìn từ hai mẹ con đang ôm nhau, mồm miệng há hốc. Khuôn mặt của Khôi teo tóp, cặp mắt đảo như giang lạc, cái lưỡi thi thoảng lại thò ra liếm mép. Linh vã mồ hôi hột, không dám nói gì thêm, mà cũng không biết là Khôi bị làm sao. Gã bỗng nhiên buông chân Linh ra, lùi lại. Gã chỉ con dao về phía Linh mà rít lên. Mãng xà, Khỉ đột bế con hóa mãng xà. Mày là con mãng xà tinh rồi. Linh hoang mang tột độ, không biết là ông anh chồng bị làm sao. Cô nhăn nhó đứng dậy. Bây giờ Khôi cầm nguyên con dao ném thẳng về phía cô. Linh một lần nữa hét lên. Con dao dựa bập thẳng vào cái tay vịn cầu thang. Linh tí nữa thì bị gã ném trúng thì kinh hoàng ôm con quay đầu chạy thẳng lên phòng. Bác Khôi bị điên rồi, bác Khôi bị điên rồi. Mẹ con mãng xà kia, đứng lại, đứng lại. Mày là con Trần Tinh. Bố mày là thạch xanh đấy. Bố mày là thạch xanh đấy. Đôi mắt của Khôi long lên sòng sọc. Lúc này gã như hóa điên hóa dại. Gã nhìn thấy trong mắt gã là con mãng xà khổng lồ, miệng đang ngậm đứa trẻ con, bò lồm cồm lên cầu thang. Gã đứng dậy, nhổ con dao đang bập ở tay vịn mà hùng hục đuổi theo. Linh đóng sầm cửa phòng, chốt lại. Khôi đứng ở bên ngoài, điên cuồng vung dao chém vào cái ổ khóa rầm rầm không thương tiếc. Vừa chém vừa rít lên. Mày trốn à? Con mãng xà tinh. Bố mày là thạch xanh đây. Bố mày là thạch xanh. Bố mày ngâm rượu mày. Mày định trốn à? Mày định trốn à? Mỗi một câu nói của Khôi là một lần cánh cửa rung lên bần bật. Linh hoảng loạn. Tiếng của Khôi, tiếng của thằng bé sợ hãi gào khóc làm cho tay chân của cô mềm ra như bún. Cô luống cuống vớ lấy cái điện thoại gọi cho chồng. Thế nhưng mãi mà không thấy chồng nghe máy. Giờ này có khi là anh Khiêm đang cho gà vịt ăn. Máy thường để ở trong nhà. Đang yên đang lành không biết Khôi bị làm sao. Gã chém vào tay nắm cửa đến tóe cả lửa mà không vỡ được. Gã điên cuồng bổ vào cánh cửa gỗ. Linh gào lên. Bác Khôi, bác làm sao thế? Em Linh đây. Bác Khôi. Khôi cứ vừa chửi vừa chém, không đáp lời. Hắn bổ dao vào cửa không được. Hắn ném keng con dao xuống đất. Rồi hắn chạy lên trên tầng tum. Ở trên đỉnh tầng 2 có cái tum con, cũng chính là cái trần của phòng Linh. Linh nghe tiếng chân gã chạy huỳnh huỵch ở trên đấy, đưa tay mở chốt khóa, hòng chạy xuống dưới. Nhưng đen làm sao cái khóa đã bị kẹt vỡ ở bên trong, không tài nào mở ra được. Linh bật khóc trong hoảng loạn, tiếp tục bấm điện thoại. Chuyện gì thế này? Trời ơi là trời, chuyện gì thế này? Tiếng chạy, tiếng gào thét của Khôi vang lên ầm ĩ. Linh ngồi thô lô một góc, ôm chặt lấy con, gọi đến cả chục cuộc mà Khiêm vẫn không nghe. Đến lúc này Linh đã vô cùng hoảng hốt, đến nỗi bấm điện thoại mà cũng không được nữa. Ở trên đầu còn nghe rõ tiếng của Khôi đang gào lên như là phải giàu, phải dại. Bố mày sẽ đào hang con mãng xà này ra. Tao sẽ chặt đầu mày mang cho anh em. Anh Lý Thông tao sẽ ngâm rượu mày. Con mãng xà. Con mãng xà tinh này. Bỗng nhiên có tiếng xe của ông bà Khoa Lành ở phía đầu đường vang lên ảnh ạch. Linh chỉ nghe thấy bà Lành ối rồi ôi một tiếng. Rồi cứ thế Linh mở toang cửa sổ với tay cầu cứu. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con với, cứu con với. Ông bà Khoa Lành như không tin vào mắt mình. Hôm nay ông thầy thuốc đi vắng không khám được, ông bà mới về sớm. Chứ mọi hôm thì ít cũng phải đến tận trưa. Ông Khoa sững người khi thấy con dâu hoảng loạn. Ở trên đầu của Linh, thằng Khôi đang đu vắt vẻo từ trên cái mái tôm trèo xuống, chân đang với với vào cái ô văng cửa sổ phòng Linh, vừa đu vừa chửi. Ông Khoa chết sững cả người. Ông quát. Thằng Khôi quay phắt lại nhìn xuống. Thằng Khôi, mày làm cái trò gì thế hả Khôi? Thằng Khôi ánh mắt trợn tròn. Lúc này gã còn biết được gì đâu. Gã chỉ muốn trèo vào trong căn phòng nơi con mãng xà tinh đang bắt đứa trẻ con. Ông Khoa tá hỏa phi xe vào trong sân. Ông lao lên tầng 2. Thấy cửa phòng Linh bị chém nham nhở, con dao vẫn nằm ở dưới đất. Ông lại nghe Linh hoảng loạn ở bên trong. Ông lấy hết sức đạp cánh cửa rầm rầm Một hồi thì cánh cửa mới bung ra. Linh nhào ra vừa bế con, vừa kéo tay bố lao xuống nhà dưới, mặt cắt không còn giọt máu. Bố, bố ơi, bố, anh Khôi làm sao ấy, anh định chém con bố ấy. Ông Khoa như không tin vào tai mình, thế nhưng bây giờ tận mắt thấy cảnh này thì quả thực là có điều gì đã xảy ra với thằng Khôi. Cả hai người bế thằng bé chạy ra sân. Bà Lành đang nhảy chục cồ cồ, chu chéo thằng Khôi. Bây giờ nó đang ngồi vắt vẻo trên cái mi cửa sổ tầng 2. Hai tay nó vịn ở đấy. Thế mà nó cúi đầu ngó ngó vào bên trong để tìm con mãng xà. Trông đến là sợ. Thế kia mà nó lộn xuống một cái thì... Bà Lành đã hoảng loạn đến cực độ. Khôi ơi! Khôi! Mày làm sao thế hả Khôi? Ôi dồi ôi, làng nước ơi, con tôi nó bị ma nhập rồi. Nó bị ma nhập rồi. Khôi vẫn cứ thò đầu xuống mặc kệ. Lúc này chỉ cần nhử thêm một tí nữa thôi là gã sẽ lộn cổ xuống dưới 100%. Bà con chòm xóm láng giềng xung quanh nghe thấy động thì lật đật kéo nhau chạy sang. Trông thấy Khôi bây giờ sầu cả bọt mép, vừa chửi vừa đu ở cái mi cửa sổ. Ai nấy chết điếng. Vì quả thực cái cảnh ấy nó nguy hiểm quá. Linh nói câu được câu trăng thuật lại sự việc. Một anh hàng xóm trông thấy biểu hiện của Khôi như vậy thì nhíu mày. Mà ma cái gì? Có mà ma túy thì có. Đéo mẹ. Thằng này nó ngáo rồi. Ngáo đá rồi. Ma túy. Ngáo đá. Ông Khoa bần thần. Lúc này Khôi đã vịn tay đu hẳn xuống, lơ lửng như là người ta lên xà đơn. Hai chân quẫy đành đạch, vừa chửi vừa nhìn chăm chăm vào trong phòng. Bà Lành bênh con, lại sợ xấu hổ thì bảo chắc là gã say. Chứ con bà có chơi đá đâu, ở nhà nó ngoan lắm. Anh kia bĩu môi, khẳng định chắc nịch là ngáo đá. Tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên. Thì ra là anh Khiêm lúc này mới xong việc, gọi lại. Ngay lập tức anh Khiêm bỏ cả trang trại chạy về để xem là chuyện gì. Hàng xóm người ta xì xầm bàn tán. Khôi cứ hết đu xuống rồi lại leo lên cái mi cửa sổ ngồi thở hồng hộc. Rồi lại đu xuống, chẳng biết là gã lấy sức ở đâu ra. Có lúc gã còn buông một tay, cứ thế bấu vắt va vắt vẻo, làm cho mọi người kinh hoàng rú ầm cả lên. Thế nhưng tài là gã cứ đu một tay như thế mà gã có rơi đâu. Quay đầu lại nhìn mọi người, gã cười hình hạch, rồi lại đạp đạp chân, leo ngồi trên cái mi cửa sổ. Giải tán, giải tán đi, không tí nữa con mãng xà, nó ra nó cắn chết cụ nhà chú bài. Để đấy, để Thạch Xanh ngồi đây, nó thò đầu ra ngoài cửa hang là tao chặt đầu cho anh Lý Thông tao ngâm rượu nhớ. Bà Lành ôm đầu gọi Khôi đến khản cả tiếng. Độ chục phút sau thì Khiêm về. Vừa trông thấy anh trai thì biết ngay. Tình trạng này không phải là ma nhập. Khiêm với Khôi là anh em. Những việc làm của Khôi, Khiêm biết cả đấy. Tuy nhiên là anh không nói được và cũng chẳng can thiệp được. Trước đây đã có mấy lần về nhà, Khôi ngáo ngáo ngơ ngơ. Nhưng không đến nỗi điên cuồng như thế này. Khiêm nhờ mọi người bê mấy cái tấm nệm ở trong kho, đặt bên dưới, đề phòng Khôi rơi xuống, rồi cùng với anh hàng xóm nhanh chóng chạy lên tung. Khôi lúc này đang đung đa đung đưa, vừa lắc lư vừa hú hét, y như là con vật. Anh hàng xóm lắc lắc đầu. Bây giờ thì có mà trời mới cứu được. Đéo mẹ. Gọi nó còn trả lên, đưa tay xuống, chứ không khéo. Nó lại tưởng mình là con đại bàng cấp công chúa. Nó lồi xuống thì có mà chết cả đôi chứ chả chơi. Anh nghĩ hay là kệ bà nó đi. Nó đéo rơi được đâu. Bao giờ nó tỉnh, nó tự khắc nó biết, nó kêu cứu. Chứ bọn ngáo này trông thế thôi nó bền lắm. Nó có đi trên dây điện nó cũng đéo ngã được đâu. Khiêm thấy bây giờ mà trèo xuống cứu Khôi thì quả thật cũng nguy hiểm lắm. Khôi đang mất đi ý thức. Giờ mà xuống cứu, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm nào. Khiêm đứng ở trên gọi, nhưng Khôi hoàn toàn không nhìn, cũng không trả lời. Người ta giải rất nhiều đệm ở bên dưới để phòng Khôi ngã. Thế mà gã lại leo lên vắt va vắt vẻo ở trên cái mi cửa sổ. Tình cảnh lúc này hỗn loạn lắm. Ở phía xa Linh đứng bế con, nghĩ đến cảnh bị Khôi cầm dao chém, suýt nữa thì đi chầu ông bà ông vải, mà muốn sụi cả ra đứng không vững. Thằng Khôi cứ thế nằm phơi nắng ở trên đó mấy tiếng đồng hồ, đến tận đầu giờ chiều. Lúc này cả nhà chưa ai ăn uống gì cả, mọi người cứ hồi hộp ngẩng cổ nhìn Khôi chờ đợi. Bấy giờ Khôi mới ngẩng đầu nhìn em trai. Gã gãi gãi đầu, gãi gãi cổ, rồi méo méo cái mồm, liếm mép một cái. Khiêm ơi, sao tao lại ở đây? Khiêm ơi, kéo tao lên phát. Kéo tao lên phát Khiêm ơi. Khiêm ơi. Khiêm nhìn anh trai mà sững sờ. Nãy giờ gã nằm nhắm mắt, lẩm bẩm luyên thuyên một hồi, rồi hình như là gã ngủ quên. Một lúc bây giờ tỉnh dậy, lại trông có vẻ tỉnh táo hơn. Khôi bấu chặt vào cái bờ mi cửa sổ, run như cầy sấy. Anh hàng xóm đưa bốn ngón tay lên, hỏi: Này Khôi, đây là số mấy? Khôi run lẩy bẩy chửi đồng: Anh, thiệt sự nhờ anh, em có sao đâu mà anh hỏi. Số 4, kéo em lên phát, sợ quá anh ơi. Bây giờ thì Khiêm và anh hàng xóm mới tin là thằng Khôi nó tỉnh. Cả hai người với tay mỗi người một bên, nắm lấy tay Khôi, nghiến răng kéo lên. Bây giờ những người ở bên dưới mới thở phào. Mọi người thấy không có việc gì thì lác đác tản đi. Những lời thì thầm to nhỏ hướng về ông Khoa bà Lành, làm cho ông Khoa vừa xấu hổ vừa giận dữ. Suốt cả ngày hôm đó, Khôi tỉnh được một lúc rồi ngủ say như chết. Gã mặc cho ông Khoa bà Lành chửi mắng, nhưng gã lầy ra không đáp, khiến cho ông bà lại càng điên. Đến tối Khôi tỉnh lại, lại dắt xe bỏ đi. Khiêm lo cho vợ, sợ Khôi nó lại lên cơn ngáo về để gây họa. Suy tính một lúc rồi cho quần áo đồ đạc vào trong cái giỏ lớn, dắt cả vợ cả con xuống nhà dưới. Ông Khoa hỏi: Hay, thế chúng mày mang đồ đi đâu đấy? Khiêm đáp: Bố, tạm thời con đưa vợ con ra ngoài trang trại để tiện chăm sóc, để cho bố mẹ đỡ vất vả. Với lại ở nhà thế này con không yên tâm đâu, nhỡ đâu con không có nhà, rồi đến lúc anh Thạch Xanh anh ấy về, anh ấy lại làm loạn, anh ấy nhìn vợ con thành con đại bàng thì chết. Bố mẹ ở nhà có gì thì cứ gọi con, xảy ra thế này một lần nữa con trói gồ nó lại, xích ở trong phòng cho nó biết, chứ cứ để thế này thì chết đấy. Ông Khoa bà Lành nói chuyện bàn bạc một hồi rồi cũng gật đầu. Linh cũng nghe theo chồng. Mỗi lần Khôi về nhà thì quả thực cô đều cảm thấy vô cùng hoang mang. Vậy là hai vợ chồng bế theo đứa con dắt díu nhau, bảo ông bà nội đóng cửa nhà cẩn thận. Linh ngồi sau xe ôm con, hai vợ chồng đi trên con đường làng tối om om mà thở dài. Mai là trung thu rồi mà còn xảy ra bao nhiêu chuyện, mệt mỏi thế. Ra đến nơi, Khiêm nhanh nhẩu bật điện, sắp xếp đồ đạc. Căn nhà đã lợp lại ngói, vôi ve qua loa, trông cũng sáng sủa hơn. Khiêm đỡ Linh lên giường, rồi quay ra thắp hương trên cái ban thờ cũ. Anh khấn xin mấy ông con trai nhà ông Toản đừng có hiện về trêu vợ con ông, trêu vợ con anh. Báo cáo sự có mặt của mẹ con Linh, rồi mới yên tâm, để điện đấy, đi xuống dưới chuồng chăn nuôi xem. Hôm nay cả buổi chiều anh ở nhà vì chuyện của anh Khôi, cho nên cũng không có cám bã gì. Lũ gà vịt con chẳng hiểu sao cứ chạy toán loạn, kêu lên chiêm chiếp. Khiêm xuống tới nơi thì thấy ở bên trong chuồng, lũ gà con đang đẻ cả lên nhau, rúc rúm vào một góc. Khiêm khó hiểu ngó đầu nhìn vào, thì giật mình. thấy trong ấy có con rắn to bằng cổ chân, đen thổi lũi, ngóc đầu hướng đàn gà mà bò lồm ngộp, làm cho anh giật mình dựng hết cả tóc gáy. Cái bãi hoang này nhiều rắn rết lắm. Anh nhận ra là con hổ trâu. Loài này không có độc, tuy nhiên nó to đến độ nhìn thôi cũng lạnh cả người. Khiêm hồi bé nghịch ngợm hay đi bắt rắn, coi như là có tí nghề. Anh cầm lấy cái xào tre, mở cửa bước vào. Con rắn thấy động quay về phía anh, thè cái lưỡi cong cong người đe dọa, rồi định bò vào trong cái lỗ thoát nước. Khiêm nhanh thoăn thoắt lao tới vụt mạnh vào người nó. Con rắn trúng đòn quẫy đành đạch, Khiêm đè cái thân gậy vào đầu, rồi túm nó dơ lên. Một con rắn hổ trâu dễ cũng phải ngót 3 cân. Con rắn quấn quanh tay của Khiêm lồng lộn trong vô vọng. Khiêm cười cười, ngày mai kiểu gì cũng được một bữa ra trò. Bỗng nhiên ở ngoài cái ao cá, cách độ chục mét, có tiếng người lội nước bì bõm. Khiêm cầm con rắn ở trên tay, đứng lặng im lắng nghe cái tiếng ỉ ạc. Ai đấy? Một lúc lâu sau, Linh nằm ở trong nhà cho con ngủ, không thấy chồng vào. Bấy giờ trời đã khuya lắm, cô bấm điện thoại gọi Khiêm xem anh làm gì ở dưới khu chuồng nuôi mà mãi vẫn chưa thấy lên. Tiếng chuông điện thoại vang lên những hồi tút dài. Đầu bên kia, Khiêm gọi đến vài lần không thấy bắt máy làm cho Linh khó hiểu. Cô để con nằm ngủ rồi đi ra ngoài hiên. Khu chuồng nuôi vẫn cứ sáng điện, thế nhưng ngoài tiếng gà vịt kêu thì chẳng thấy động tĩnh gì cả. Linh chắp tay bắc loa gọi. Anh ơi! Anh Khiêm ơi! Anh ơi! Tiếng của Linh vang vọng trong đêm, không có âm thanh đáp trả. Linh không biết là Khiêm đi đâu hay đang làm cái trò gì. Cô đi hẳn xuống dưới sân, băng qua khoảng vườn tối, lò mò đi xuống để gọi Khiêm. Khoảng vườn này cây cối rậm rạp vì chưa phát quang, cho nên từ hồi nhờ ngôi nhà cũ vẫn cứ để nguyên si. Lúc Linh đi qua cái bờ giếng gạch vỡ nham nhở, phủ đầy rêu. Ở cạnh thành giếng có cây mít già chìa cái cành to ngang tầm mắt. Cây mít xem chừng già lắm. Nó bị nghiêng hẳn về một bên tựa như sắp đổ, trông bộ dáng kỳ dị. Linh vừa đi qua đoạn cây mít, đột nhiên cô nghe thấy tiếng thở khò khè. Đúng là cái tiếng thở khò khè, tựa như là tiếng của ai đó ngồi trên cành cây mít vậy. Linh giật mình quay đầu nhìn lại, lại chẳng có thấy gì cả. Tiếng thở khò khè cũng biến mất. Linh gãi đầu. Hay... Tiếp tục đi xuống dưới khu chuồng nuôi, thế nhưng giác quan thứ 6 của cô cảm thấy tựa như có ai đang ngồi trên cái cành mít đằng sau, nhìn theo từng cử chỉ hành động của cô. Linh hơi dần dợn ở sau gáy, nghĩ là mình cả nghĩ tưởng tượng ra. Khu chuồng nuôi, điện bật sáng trưng, không thấy bóng dáng của Khiêm đâu. Linh hoang mang vô cùng. Anh ơi! Anh Khiêm ơi! Không có ai đáp, chỉ có tiếng của gà vịt kêu chêm chiếp. Thấy bóng người đi tới, chúng nó sợ hãi rúc vào một bên. Linh tiếp tục lấy điện thoại bấm số của chồng, nhìn trước nhìn sau. Cô thấy ở một góc, cách cô độ chục bước chân. Tiếng chuông điện thoại của Khiêm kêu lên. Linh nhíu mày nhìn sang. Ở góc bờ ao, nghe có tiếng nhạc chuông hài hước của Khiêm mà chẳng thấy chồng đâu. Linh giữ máy lách qua đám cây khoai sọ. Tiếng chuông điện thoại mỗi lúc một to hơn theo từng nhịp bước chân. Bấy giờ, trước mắt Linh, cảnh tượng hết sức bàng hoàng. Cái thân người cắm đầu xuống nước, tiếng nước ỏng ọc. Cái đầu thì cúi gằm chìm nghỉm. Ôi trời ơi! Anh ơi, anh Khiêm ơi. Linh vội vàng chạy tới. Là Khiêm đang làm một động tác vô cùng kỳ dị. Thân người quỳ gối, vịn tay lên bờ ao, đầu cắm xuống nước tựa như đang rửa mặt, hoặc cũng có thể giống như là bị ai đó đang gỉ đầu xuống vậy. Linh chạy đến, vịn tay vào vai, giật ngược chồng lại. Chỉ thấy oạp một tiếng, Khiêm ngã bổ ngửa, tứ chi co quắp, giật giật chồng ngược lên trời. Khiêm ho sặc sụa, đôi mắt trợn ngược lên, giật đùng đùng. Linh kinh hãi. Anh ơi! Anh ơi! Khiêm cứ thế co giật một hồi, rồi đứ đừ đừ. Anh trợn mắt mở trừng trừng quay sang nhìn Linh, rồi bất giác. Cái con người của Khiêm đảo một vòng. Rõ ràng là khuôn mặt của Khôi thì đang thẳng, thế nhưng ánh mắt liếc xéo sang Linh trông hết sức ghê rợn. Tao giết hết chúng mày. Rồi tao giết hết chúng mày. Cút ngay. Là giọng của một người đàn bà. Một người đàn bà chứ không phải là giọng của chồng cô. Linh bất giác hồn vía như muốn bay tận lên mây. Khiêm ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô cùng kinh dị. Mà cái điều kinh khủng đó chính là Khiêm đang nằm như thế. Nếu như là người bình thường muốn ngồi dậy thì phải từ từ chống tay. Thế nhưng không, anh dựng thẳng dậy. Nhanh như chớp, muốn chộp lấy Linh, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong đầu của Linh bỗng nhiên vang lên giọng nói ai đó. Giọng nói cứ trờn vờn. Chị Linh, chạy đi. Nó muốn giết cả anh cả chị đấy. Chạy đi. Hình ảnh một người hiện lên trong đầu, nhưng Linh bây giờ làm gì còn thời gian để mà suy nghĩ. Cô rú lên một tiếng, cô bò lồm cồm chạy thẳng lên nhà. Khiêm đã bị ma nhập. Chắc chắn là Khiêm đã bị ma nhập. Đây không phải là chồng cô. Ở phía sau lưng của Linh, có tiếng huỳnh huỵch đuổi theo. Linh kinh hãi, chạy thẳng lên chỗ khu vườn, lách qua chỗ cành cây mít, thì giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên. Chị Linh, em cho cá này. Linh quay phát đầu nhìn, vắt vẻo trên cành cây mít là một người mà có chết Linh cũng vẫn nhận ra là con Chuyên. Con Chuyên ngồi ở trên miệng giếng nhìn cô, cơ thể bủng beo nhão nhoét, vẫn mặc nguyên bộ quần áo hở hang. Linh rú lên như muốn ngã vật ra. Con Chuyên chỉ tay lên trên nhà, nó rít lên ỏng ọc. Linh chỉ còn biết tiếp tục quay đầu mà chạy, bán sống bán chết. Chị Linh, chạy đi chị Linh. Chạy đi chị Linh. Ở phía xa xa, cái bóng mà có lẽ là Khiêm hoặc là một thứ gì đó đang nhập vào Khiêm. Nó không chạy đuổi theo mà nó bò bằng bốn tay chân, đành đạch. Linh lao lên trên nhà đóng sập cửa lại. Bây giờ cô không biết làm gì nữa. Cô chỉ còn đơn giản là nhanh chóng cài then, rồi ôm chầm lấy con. Tiếng Khiêm đang đuổi theo đến tận trên bên hiên. Khiêm đấm rầm rầm vào cửa. Một hồi, Khiêm không đấm nữa, mà Linh từ bên trong nhìn ra có thể thấy là Khiêm đập đầu. Cái đầu của Khiêm cứ thế đập rầm rầm vào cánh cửa. Tiếng đập đầu đầu tiên thì chậm, rồi nhanh dần. Tao giết chúng mày. Chúng mày đào mả tao lên, làm tao nát hết cả xương cốt. Tao giết cả nhà chúng mày. Linh rú lên khiếp sợ đến tột độ. Cái giọng nói kinh dị đến nỗi thằng bé con đang ngủ say cũng giật mình khóc ré lên. Linh vừa rung rung con vừa ôm vào lòng. Anh Khiêm ơi, anh Khiêm, anh tỉnh lại đi anh Khiêm ơi. Cút đi, cút khỏi chồng tao đi. Ở bên ngoài, Khiêm vẫn cứ bấu chặt tay vào cửa. Qua cái lớp kính mờ mờ, Linh có thể nhìn rõ khuôn mặt của chồng. Cứ mỗi một lần cái trán của Khiêm đập vào cánh cửa đánh dầm một cái, Linh có thể thấy máu ở trên trán của Khiêm đã toét ra. Ấy thế nhưng Khiêm vẫn cứ đập cửa, đập cửa. Đến tập 2 này thì là thật sự là dùng mình rồi. Đến tập 2 này là dùng mình. Nó có tập 2 này nó có mấy chi tiết mà thật sự là anh rất là dùng mình. Thật. Mà dùng mình nhất chính là cái chi tiết vừa rồi đó các bạn. Cái chi tiết Khiêm nó cắm đầu vào xuống nước ạ các bạn. Thật, sợ thật. Bởi vì là tôi đã từng nhìn thấy một cái chết sợ lắm. Cắm đầu vào cái bể nước. Các bạn biết là cái bể nước ngày xưa. Cái bể nước nếu như bạn nào ở quê các bạn sẽ biết là gọi là cái bể tò vò. Cái bể tò vò họ xây xong đầu làm cái vòm vòm ấy, làm cái vòm vòm ở trên và cái ô, có mỗi một cái ô để mình thò mình múc nước thôi. Sau đó là dẫn nước từ trên cái máng để lấy từ trên mái nhà, lấy nước mưa. Thì ở quê ngoại tôi cũng có cái là xây từ thời cụ kỵ của tôi luôn. Và đến bây giờ cũng vẫn còn, mặc dù là không dùng nước ăn ở đấy nữa, cũng không hứng nước máng nữa. Thế nhưng mà các cậu của tôi bảo là giữ lại làm kỷ niệm. Nó có từ thời xa xưa lắm. Mà phải công nhận là ngày xưa mà xây bền thế. Xây bằng vữa, rồi là trộn với mật mía. Gạch thì cũng là gạch mộc. Nhưng bền lắm. Thì mẹ tôi bảo là từ lúc mẹ lớn lên đã thấy rồi. Ông ngoại thì chả nhớ nữa. Ông ngoại thì cái nhớ cái quên. Ông ngoại bảo cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà chắc ông ngoại không xây. Tức là chắc là từ khi ông ngoại còn bé. Còn mẹ tôi thì mẹ tôi lớn lên đã thấy rồi. Thế mà nó vẫn bền lắm các bạn. Vẫn cứ chứa nước bình thường. Không có bị ngấm, không có rò rỉ gì cả. Ngày bé đó, tôi vẫn cứ về và dùng cái nước ở đó. Nhưng sau này thì nó hiện đại rồi. Nước giếng khoan rồi, nước máy rồi thì không dùng nữa. Nhưng mà cái bể đó thì nó là gọi là cái bể tò vò đó các bạn. Thì ở cái hồi đấy là bọn tôi đi công trình ở dưới mạn, tôi không nhớ nữa là Hà Nam hay Nam Định, lâu rồi, là có cái nhà đấy là có cái đứa trẻ con nó chết. Là cái bữa đó, cái bể đó thường thường ấy thì đến cái miệng bể đó nó gọi là dành, tức là cái đoạn tò vò đấy thì không bao giờ nước nó ngập lên được, tại vì đây là có một cái miệng cửa để thò múc nước các bạn. Thì nó cứ đến đấy, ví dụ nước mưa nó nhiều quá đến đấy là nó tràn ra. Thì cái đợt đấy nó mưa nhiều ngày, cái nước mưa dẫn xuống nó tràn ra đấy, tức là cái miệng mặt nước là nó cũng rành rành như thế. Chả hiểu ông con nhà ông đấy 6 tuổi 7 tuổi nó làm sao, nó cái bể ngày xưa đấy, nó ông nhà ông ấy kê một cái cục đá, cục đá nó là lấy từ cái cối xay cũ, nó không dùng nữa, ông ấy kê vào đó để ví dụ như là những người thấp thấp một tí là có thể đứng lên múc, mà những cái đợt mà nước nó rút xuống thấp ấy, nó không mưa, nước nó thấp xuống thì mình có thể là đứng lên cao thì mình vươn người trong mình múc nó dễ. Kê cục đá thì đứa con 6-7 tuổi tầm tầm đấy, chả biết nó kiểu gì, thực sự nó rất là khó hiểu. Nó nhoài nửa người nằm rũ ở đấy, nó chết đuối rồi. Nửa thân nó vẫn đứng ở ngoài và cái nửa thân trên nó nhoài, nó rũ trong đấy. Thế nên là vừa rồi khi mà đọc đến cái hình ảnh mà Khiêm ấy, nó ngồi trên bờ, nó cắm đầu xuống nước, thật sự nó cũng rất là sợ. Mình tự nhiên mình nổi cái da gà, mình nhớ là cái hình ảnh đó. Còn ở cái bể kia thì người ta phát hiện ra cái xác cái đứa bé nó như thế. Đầu tiên thì cũng không ai hiểu cái vấn đề nào, rồi cuối cùng công an người ta kết luận là rất có thể là đứa bé nó nhoài, nó lấy cái vật gì ở đấy. Có hai trường hợp xảy ra, một là khi mà nó nhoài nó lấy được cái vật gì ở đấy ở trong bể, rồi khi nó ngẩng lên thì cái gáy của nó bị đập vào cái thành của cái ô cửa tò vò ấy, là nó sẽ bị ngất lịm và nó rũ luôn xuống. Thế nhưng vì là cái bể nó đứa bé nó đứng ở cái trạng thái cân bằng cho nên nó không bị lộn vào trong. Và cái trường hợp thứ hai đó là cũng chính là vì đứa bé nó đứng cân bằng, nó trong cái lúc chơi với nó không vịn vào được, và sức tay của đứa bé thì nó quá bé, nó không vịn để nó vươn người lên được. Giống như kiểu khi mà các bạn đứng ở ngoài cái ban công mà nhiều lúc các bạn cứ nhoài ra quá, tự nhiên người các bạn nó vênh lên cái, nó cũng không lộn ra được, mà nó cũng không ví dụ như mình tay khỏe để mình vít người lại thì họ cũng chỉ còn cách kết luận thế, chứ còn cũng không ai hiểu nổi là làm sao mà nó lại như thế. Thì cái vụ đấy là cái lần đấy bọn mình đi theo cái công trình nhà mình ở đấy đổ làm cái sân kho rất là lớn của một cái hợp tác xã rất là lớn, thì tự nhiên đang mấy anh em đang khảo sát thì tự nhiên thấy cả làng nó tán loạn cả lên, thế là mới chạy vào hóng hớt, thấy cái vụ án rất là sợ. Thì cái hình ảnh cái ngày hôm nay mình thấy thì hình ảnh đó rất là ghê. Và cái hình ảnh mà cái con chuyên nó đứng ở dưới cổng, nó ngẩng nó nhìn chị Linh ơi, nó cũng dạ. Còn cái pha ngáo đá thạch xanh bắt chằn tinh của anh Khôi thì nó quá là uy tín rồi. Hello Mr. Công, hello Hà Vân Vi, cảm ơn tháng 30. Cái đoạn mà anh Khôi anh bắt xà tinh trần tinh thì nó quá là uy tín đúng không ạ? Cái này thì không phải là nó nhiều rồi, cái này nó nhiều rồi. Có anh ấy đi vòng quanh, anh ấy bị bắt vào đồn rồi, anh ấy bị còng tay và xích vào cái ghế rồi thì vẫn đứng lên được. Cái loại còng dây ấy, chứ không phải là cái còng số 8 lè dây ngắn đâu các bạn, cái loại còng số 8 dây ấy. Xích vào cái ghế rồi anh ấy cứ đứng lên, anh cứ đi vòng quanh cái viên gạch đấy, cái viên gạch 80 đó các bạn, anh cứ đi vòng quanh viên gạch đấy phải gần 2 tiếng đồng hồ, cứ đi một tay bị xích đấy, nhưng mà cứ đi vòng quanh cái viên gạch gần 2 tiếng đồng hồ liền luôn. Thì cái này mình thấy rồi, tài lắm, siêu nhân, nó siêu sao, nó kỳ lạ lắm. Bà hỏi sao đi thế, tao bố mày đánh rơi 50.000. Anh ơi, sao anh cứ đi vòng quanh thế? Bố mày đánh rơi 50.000. Đây này, rồi này này. Đấy. Còn trước đó thì là công an người ta bắt anh ấy, tại vì anh ấy cứ thế là anh ấy đập, anh ấy đấm, anh ấy đấm, anh ấy đập đầu vào cái máy bán nước ngọt tự động được các bạn. Cứ thế mà đập đầu mới đấm vào cái máy bán nước ngọt tự động. Và làm sao? Sao anh lại làm thế? Tại vì cái máy này nó nhuốt mất cái thẻ ngân hàng của tao rồi. Mãi mà nó không nhả ra. Đấy. Cứ đập đầu vào như thế thì lúc mà phá hoại người ta thì của người ta thì người ta mới ra để báo công an. Công an bắt về thì anh cứ đi vòng quanh cái ô gạch đó gần 2 tiếng đồng hồ. Đấy, gọi là tâm hồn của đớ. Anh rớt 50.000 ở dưới đó. Nó kỳ diệu, nó rất là kỳ diệu. Có lẽ là những đớ thủ lúc đấy họ đạt đến một cái cảnh giới nó cao siêu lắm. Nó cao siêu lắm. Lúc đấy người ta cũng chán cho người ta chả muốn đánh. Riêng đối với mấy cái ông ngáo đớ người ta chả muốn đánh. Còn ở cái chỗ ngay khu nhà tôi này thì cách đây mấy năm cũng có một đớ thủ. Cũng có một đớ thủ, nhưng mà đớ thủ này thì không kiểu quấy phá. À, anh em có nhớ ngay trước cái trước cửa nhà tôi trước đây nó là một cái nhà trẻ bỏ hoang. Nó là nhà trẻ, nó là trung tâm cai nghiện, các bạn có nhớ không? Bỏ hoang. Nó bỏ hoang rất là nhiều năm đấy. Thì ngày đấy là các đớ thủ rồi các nghẹo thủ là hay vào đấy chơi. Hay vào đấy chơi, chơi xong đâu bởi vì nó bỏ hoang mà nó rộng lắm. Đấy, thậm chí là còn ở luôn ở trong đấy. Thế tôi nhớ mãi có cái lần đấy cũng có một đớ thủ trẻ. Một đớ thủ trẻ vào đó chơi, chơi hệ gì tôi không biết. Bởi vì thật ra đây mình không nghiên cứu sâu về dòng kích thích. Thế nhưng mà ở đấy nó có một cái cây dừa. Có một cái cây dừa và một cái ao. Anh em có nhớ trong một cái buổi livestream tôi quay cho anh em xem. Có một cái ao và một cái cây dừa. Và anh này anh ấy trèo lên trên cái cây dừa đó. Anh ấy vặt một quả dừa và anh ấy ngồi trên cái tán dừa kẹp giữa cái những cái tàu dừa đó và anh ấy dùng răng các bạn. Anh ấy dùng răng anh ấy gặm. Anh cứ thế anh tước quả dừa mà đến mức mồm mép nó be bét máu ra. Anh cứ thế gặm quả dừa anh lột ra anh bảo anh bóc cam. Anh ấy bóc cam, anh trèo lên cái dừa vặt quả dừa dùng răng gặm đến nỗi là mà cái vỏ quả dừa nó dai dai nó sắc các bạn. Bé bét hết cả máu me nhìn sợ lắm. Không biết là có gãy răng hay không nhưng mà mình đứng từ xa nhìn. Và anh ấy nói rằng là anh ấy gặm quả cam. May không phải gặm bắp ngô. Sau đó thì cứ thế là khi mà bị ở bên dưới người ta kích động, có một cái gì đó nó kích động quá. Anh ấy đứng phát dậy, một tay anh bám vào cái cành của dừa, có một cái cành nó xa ra chỗ cái ao ấy. Anh ấy chạy bì, chạy đến khi mà đến cái đoạn cành dừa nó không cứng nữa ấy. Nên là anh tụt thẳng xuống cái ao, mà cũng rất là may là cái ao đó nó cũng sình lầy thôi chứ nó không phải là ao sâu. Bởi vì lâu năm rồi để đâu có ai vét ao rồi đâu. Nó vừa là nước vừa là sình lầy, ông dậy quạp cái xuống thì mọi người bây giờ mới nhảy xuống để giữ nó lại. Đó. Lúc đưa lên thì mặt mũi ông bùn đất lẫn với máu me be bét. Mà cái quả dừa nó rơi xuống và mọi người bảo nó ngồi đến gần 4 tiếng đồng hồ nó gặm cái quả cam của nó. Mà cái quả dừa nó xác sơ ra. Nó gặm quả dừa xác sơ ra luôn. Nó quá giỏi. Mà các bạn biết cái quả dừa Bắc nó không phải như cái quả dừa Xiêm đâu các bạn. Cái quả dừa ta ấy, nó không như là cái quả dừa Xiêm. Cái quả dừa ta là nó to và cái vỏ nó rất là cứng và dày. Chứ cái quả dừa Xiêm thì tôi thấy là nó nhỏ và nó chặt rất là dễ. Cái quả này nó là quả dừa ta. Cái cây dừa mà nó to đùng á. Trời ơi. Trời ơi là trời. Mà nó gặm bé bét được ra nó quá giỏi. Tuy nhiên là vẫn chưa đến cái gáo. Chưa đến cái phần gáo. Quả cam nên nó hơi cứng. Ok, trước khi nghỉ thì anh sẽ trả lời cái câu hỏi của Quyết Đỗ. Admin Quyết Đỗ. Nếu mà thằng ngáo đá mà nó hẹo trong lúc đi cảnh thì linh hồn của nó sau này có đi cảnh hay không? Thế thì như thế này nhé Quyết nhé. Người ta nói rằng là người theo Phật. Người ta nói rằng là cái người theo Phật thì khi chết đi thì sẽ về cái cõi Niết Bàn. Đúng không? Đúng không? Đó. Tây Phương Cực Lạc. Người theo Công giáo thì khi chết đi sẽ lên thiên đường với Chúa. Người theo đạo giáo thì khi chết đi thì phải xuống cõi âm báo danh, sau đó là sẽ vào trong lục đạo. Tùy theo công đức, âm đức. Đấy. Còn cá nhân anh thì cho rằng là khi mà cái người mà bị ngấu đớ và chết trong cái tình trạng ngấu đớ, chết đi thì linh hồn lúc đó là nó siêu thoát lên một cái cảnh giới. Một cái cảnh giới nó rất là huyền diệu. Đó là lên đến thiên đường của đớ. Lên đến những cái nơi mà khắp nơi chỉ toàn là bột mì. Nhìn thấy những tảng núi trắng tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời tựa như là băng của Nam Cực. Lên đến nơi mà có những cái đĩa. Những cái đĩa nó to như là cái mẹt cho tầm ăn. Và những cái thẻ. Những cái thẻ ngân hàng hết tác dụng. Nó chỉ còn một cái tác dụng duy nhất. Những cái thẻ nó to như cái sẻng. Nơi đó không bao giờ có nỗi buồn. Không bao giờ có nỗi đau. Nơi đó chỉ có hạnh phúc thôi. Nơi đó chỉ có hạnh phúc. Nơi đó là một đại dương bột mì K-N-O-3. K-N-O-3. Công thức của kali, cái gì kali nitơ cái gì đó, đúng không? Cái đó là anh hay bón phân cho hoa giấy kali KNO3, màu trắng mịn, dạng tinh thể, tinh bột, dạng tinh bột đó. Nơi đó là cả cánh đồng bột mì tinh thể KNO3. Nơi đó là những cái tảng băng lấp lánh như băng của Bắc Cực dưới ánh mặt trời. Nơi đó là nơi mà tâm hồn con người ta hóa đá. Gọi là tâm hồn của đá. Đấy. Ok, anh trả lời câu hỏi của Quyết Đỗ em. Ok. Ok, chúng ta ngày mai sẽ xem là chuyện gì xảy ra với anh Khiêm, với Linh và với gia đình nhà anh. Em hello chị Tâm My. Em cũng xin cảm ơn chị Tâm My. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.